Các bạn đang nghe bộ truyện Hải Tặc Chi Tối Cường Gian Pakuto trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 478, trở về cự, người này có ý gì? Sau khi Capone Becky rời đi, những người trong băng hải tặc dâu trắng đều có chút khó hiểu. Không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy. Soyo nói, người này không phải là người lương thiện, mọi người cũng thấy rồi đó. Hắn tuy là người thuyết khách cho Big Mom, nhưng trong lời nói không hề có chút thành ý. Miệng nói sẽ không khai chiến, nhưng trong lòng lại mong chúng ta khai chiến mới tốt. Chỉ có khai chiến, hắn mới có thể phát huy hết năng lực của mình. Gia Chi sờ cằm, trong băng hải tặc dâu trắng, hắn được xem là người văn võ song toàn. Hắn nói, bây giờ người mới đúng là người này lợi hại hơn người kia. Dã tâm vô cùng lớn, e rằng chính Big Mom cũng không ngờ tới, lại chiêu mộ phải một con hổ. Marco nói, chuyện của bọn họ chúng ta không cần quản. Bất quá, Big Mom lại muốn chiêu mộ Soyo làm con rể. Đây cũng là một chuyện lạ. Soyo, không ngờ ngươi lại được yêu thích như vậy. Ngay cả Tứ Hoàng cũng đích thân đến tìm ngươi. Nghe Marco trêu chọc, tất cả hải tặc trong băng dâu trắng đều cười ồ lên. Ban đầu bọn họ đã chứng kiến những cảnh tượng hoành tráng, nhưng không ngờ đối phương lại đến để cầu hôn. Soyo, ngươi cũng thật là, sao phải từ chối như vậy? Dù sao ngươi cũng chưa kết hôn, con gái Tứ Hoàng cũng không đến nỗi quá tệ. Nếu cưới được, thì sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Mọi người nói có đúng không? Ha ha ha, mọi người lại cười ồ lên. Người trêu chọc là Vista. Trong băng dâu trắng, Soyo có quan hệ rất tốt với các đội trưởng. Vista còn là người từng hướng dẫn kiếm đạo cho Soyo. Cho nên, dù hiện tại Soyo đã là thuyền trưởng, anh vẫn dám trêu đùa. Soyo liếc Vista, người cũng giống như chưa kết hôn đó thôi. Hay là để ta đi nói chuyện làm mai cho ngươi, để ngươi cưới con gái Big Mom. Nếu không được, thì cưới luôn Big Mom cũng được. Như vậy, chẳng phải là tốt hơn việc ta cưới con gái của nàng sao? Phụt, mọi người cười lớn hơn nữa. Mặt Vista đỏ như gan heo. Lúc này anh mới nhớ ra, Soyo nổi tiếng là người lắm mồm. Trong băng hải tặc, có lẽ không ai có thể nói lại hắn. Anh chủ động trêu chọc thì đúng là tự rước nhục vào mình. Vì vậy, anh im bặt, để tránh bị trêu đùa thêm. Tuy Vista im lặng, nhưng mọi người vẫn không định buông tha anh. Gia Chi cười nói, Vista, ta thấy Soyo nói đúng đó. Hay là để hắn giúp ngươi cầu hôn Big Mom đi. Tuy người phụ nữ đó có hơi đô con, nhưng dù sao cũng là Tứ Hoàng. Nếu cưới được Tứ Hoàng, không những ngươi có mặt mũi, mà tất cả huynh đệ trong băng hải tặc chúng ta đều sẽ thấy tự hào. Có mặt mũi của đại gia ngươi ấy. Gia Chi, ngươi là đang cố tình gây sự phải không? Vista giận tím mặt, anh không còn dám trêu chọc Soyo, nhưng Gia Chi cũng dám trêu đùa anh. Anh tức giận, hoàn toàn mất đi phong thái thường ngày. Anh trừng mắt giận dữ hét lên, ai ya, ta sợ quá đi mất, ta đứng đây cho ngươi chém, ngươi cũng không làm gì được ta đâu. Gia Chi hoanh hoang nói, anh là người có năng lực trái ác quỷ hệ Loza, nếu Vista không dùng Busosoku Haki thì thật sự không thể làm gì được anh. Vista, ngươi nhẫn được sao? Xông lên chơi nó đi. Gia Chi, tới đọ sức với nó đi, cho nó biết ngươi lợi hại như thế nào. Đừng có sợ nhé, Vista. Tất cả mọi người trong băng hải tặc dâu trắng đều náo loạn lên. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Sau mười mấy phút, khi mọi người đã hết cười, Soyo mới một lần nữa mở miệng. Tuy tàn dư của băng hải tặc dâu đen đã bị chúng ta loại bỏ gần hết, nhưng mọi người vẫn không thể lơ là. Trong khoảng thời gian này, hãy tăng cường quản lý lãnh thổ, đồng thời nhắc nhở các băng hải tặc cấp dưới cẩn thận. Đối với các thế lực trong địa bàn của chúng ta, không nên quá mạnh tay, nhưng cũng không được quá mềm yếu. Bọn chúng có rất nhiều kẻ là cỏ đầu tường, nhất định phải cho chúng hiểu ai mới là chủ nhân của chúng. Mọi người đều gật đầu. Trước đây, họ không nhận ra điều gì, nhưng từ khi băng hải tặc dâu đen xuất hiện, chúng nhanh chóng chiếm được hơn phân nửa thế lực thuộc về họ. Điều này không chỉ vì băng hải tặc dâu đen mạnh, mà còn vì lòng người thay đổi. Rất nhiều kẻ có ý đồ khác, hoặc không còn tin tưởng băng hải tặc dâu trắng, thấy họ không thể bảo vệ mình nữa nên mới tách ra hoặc phản bội. Cũng vì chuyện này, băng hải tặc dâu trắng đã mất đi nhiều địa bàn. Dù đã đánh bại băng hải tặc dâu đen, họ vẫn bị tổn thất nhiều địa bàn. Tuy nhiên, Soyo không tìm lại những địa bàn và thế lực đó. Dù một số kẻ cố gắng lấy lòng, anh cũng không thu nhận lại họ vào liên minh của băng dâu trắng. Soyo ghét nhất là sự phản bội. Để thăm dò một người có trung thành hay không, hãy xem họ có thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn không. Đối với các thế lực cũng vậy, nếu đã chọn phản bội, Soyo đương nhiên sẽ không chấp nhận họ, dù điều đó khiến họ bị tổn thất nhiều quyền lợi. Nhưng đối với băng hải tặc dâu trắng, những vấn đề này không quá lớn. Địa bàn nhỏ hơn một chút, nhưng sự đoàn kết lại trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ đây, tất cả mọi người trong băng dâu trắng đều đồng lòng. Đó là kết quả mà Soyo mong muốn nhất. Vậy còn băng hải tặc Big Mom thì sao? Không cần quản họ à? Ây, dù còn trẻ, không nhịn được lên tiếng trước khi các đội trưởng khác kịp nói gì. Khóe miệng Soyo nở nụ cười, nói, quản họ làm gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, băng hải tặc dâu trắng chúng ta đã bao giờ biết sợ là gì đâu. Cũng chưa bao giờ biết đến hai chữ sợ hãi. Nếu muốn động thủ với chúng ta, thì phải xem nàng có đủ quyết tâm không đã. Không muốn chiến, nhưng không có nghĩa là sợ chiến. Anh từ đầu đến cuối đều cảm thấy băng hải tặc Big Mom chưa đến mức thực sự liều lĩnh khai chiến. Anh không nể mặt Big Mom, nhưng đối phương khi nào đã nể mặt anh? Cho nên, bất kể xuất phát từ ý định nào, anh cũng sẽ không thỏa hiệp. Ta hiểu rồi, A gật đầu, rồi thầm nói, hy vọng bà già đó có chút quyết đoán. Lần đại chiến trước, ta vẫn chưa đánh đủ đã. Nếu là băng hải tặc Big Mom, chắc chắn sẽ đủ để ta đánh thỏa mãn. Phụt, ha ha ha, nghe A nói, mọi người không nhịn được cười phá lên. Chương 479, tha thứ. Soyo, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Squado muốn gặp ngươi, chỉ là trước đây ngươi không có thời gian, nên ta mới kéo đến bây giờ. Ngươi có nên gặp hắn một chút không? Marco đột nhiên hỏi Soyo. Nghe Marco nói, những người khác lập tức im lặng, tất cả đều nhìn về phía Soyo. Chuyện của Squado mọi người đều biết rõ, vì thái độ của Soyo không rõ ràng, nên từ sau trận chiến trên đỉnh, mọi người không còn thân thiện với Squado như trước nữa. Không phải vì họ có ý kiến gì với Squado, mà là họ phải bảo vệ địa vị và sự thống trị của Soyo. Soyo vẫn im lặng, Marco tiếp tục, lần trước khi khai chiến với băng hải tặc dâu đen, Squado đã rất nỗ lực để tiêu diệt băng hải tặc dâu đen. Hắn đã giết rất nhiều thuyền trưởng dưới trướng dâu đen, thậm chí hắn còn mất đi một cánh tay. Toàn bộ băng hải tặc Squado suýt chút nữa bị diệt vong, chỉ còn lại lác đác vài người. Lời này khiến sắc mặt những người ở đó hơi thay đổi. Ngay cả Soyo cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lần trước anh đã nói với Squado rằng nếu hắn có thể thể hiện tốt trong cuộc chiến với dâu đen, anh sẽ bỏ qua những hiềm khích trước đây. Thế nhưng anh không ngờ Squado lại liều mạng đến như vậy. Không nói đến việc bản thân hắn bị thương nặng, mất đi một cánh tay, băng hải tặc Squado của hắn có gần 1.000 hải tặc. Một trận chiến qua đi lại chỉ còn lại vài người, có thể thấy cuộc chiến đó thảm khốc như thế nào. Không chỉ Soyo, mà ngay cả những người khác cũng lần đầu tiên nghe được tin tức xác thực này. Người không kìm được trước tiên chính là A, người từng có quan hệ rất tốt với Squado. Anh hướng về phía Soyo cầu xin, thuyền trưởng, xin ngài đừng trách Squado nữa. Nếu có trách thì hãy trách ta. Nếu lần đó không phải vì cứu ta, nếu không phải vì ta là con trai của Roger, Squado đã không làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Ngài nên trách ta, Zachi cũng nói. Đúng vậy, Soyo, ban đầu Akainu đã lợi dụng điểm yếu của Squado. Tuy hắn cũng sai, nhưng dù sao cũng không thực sự xúc phạm đến cha. Hơn nữa, hắn đã bỏ ra nhiều như vậy. Chúng ta không nên tiếp tục so đo với hắn nữa. Hắn từng bị gãy một cánh tay, nên hiểu rõ mất đi một cánh tay đau khổ như thế nào. Hơn nữa, Squado còn thê thảm hơn hắn. Không những tàn tật, mà ngay cả bộ hạ và huynh đệ của mình cũng tổn thất gần hết. Nỗi đau này không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng. Các đội trưởng này, ngoại trừ một số ít như A, còn lại đều là người nhìn Soyo lớn lên, nên họ nói chuyện không câu nệ như A. Thấy mọi người đều cầu xin cho Squado, sắc mặt Soyo không thay đổi. Anh đích thực là người ghét nhất kẻ phản bội, nên mới có thái độ như vậy với Squado trước đây. Tuy nhiên, lúc này khi nghe tin Squado thê thảm, oán khí trong lòng anh đã tan biến gần hết. Vì vậy, anh nói với Marco, người bảo Squado đến đây một chuyến đi. Marco gật đầu, rồi đi ra ngoài. Vài phút sau, anh dẫn Squado đến. Thực ra từ sau trận chiến đó, băng hải tặc Squado đã bị giải tán trên danh nghĩa. Hơn nữa, vì bị thương nặng, nên Squado không hề rời khỏi băng hải tặc dâu trắng mà vẫn ở lại đây dưỡng thương. Sau khi đến, Squado cung kính cúi chào Soyo. Thuyền trưởng, Soyo gật đầu, nói với Squado, ngồi xuống trước đã, chuyện của ngươi ta đã nghe Marco nói rồi. Lần trước ngươi đã rất nỗ lực, ngươi đã chặn rất nhiều binh lực của băng hải tặc dâu đen, đồng thời khiến băng hải tặc của mình suýt chút nữa bị diệt vong. Squado nói, đó là việc ta nên làm. Soyo khoát tay, nói, không có gì là nên hay không nên. Nói thật, trước đây ta thực sự có chút không hài lòng với ngươi. Nhưng sau chuyện này, ta không còn chút ý kiến nào với ngươi nữa. Hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn. Băng hải tặc của ngươi trên cơ bản đã tan rã. Lần này ngươi lập công lớn, ta có thể đồng ý cho ngươi gia nhập trực tiếp vào băng hải tặc bản bộ. Ngươi có bằng lòng không? Thực sự có thể sao? Squado vừa ngồi xuống đã kích động đứng lên. Trước khi đến đây, hắn chỉ muốn được Soyo tha thứ. Không ngờ Soyo không những tha thứ cho hắn, mà còn đồng ý cho hắn gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng bản bộ. Đây quả là một chuyện tốt lớn lao, ngươi không muốn sao? Soyo hỏi. Squado liền vội vàng gật đầu nói, ta nguyện ý, nguyện ý. Nói xong lời cuối cùng, một đại nam nhân như thế dĩ nhiên nghẹn ngào. Trong khoảng thời gian này, hắn thừa nhận áp lực thật sự quá lớn, giờ khắc này, hắn rốt cuộc có thể bình tĩnh lại, cho nên vô cùng kích động. Soyo thở dài, hắn biết chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, cũng bởi vì một thái độ của hắn mà khiến toàn bộ người trong đoàn hải tặc không còn dám quá thân cận với Squado, điều này có vẻ hơi quá đáng, sai lầm thuộc về sai, thế nhưng Soyo đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận, uy nghiêm của thuyền trưởng vẫn cần phải duy trì. Squado, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền gia nhập vào đoàn hải tặc nhất viên đội, trở thành người dưới quyền của Marco, không có vấn đề chứ? Không có, không có, Squado gia nhập vào liên minh hải tặc dâu trắng cũng đã hơn 20 năm. Cùng Marco đã sớm vô cùng quen thuộc, có thể trực tiếp ở dưới trướng Marco, Điều này tự nhiên cũng là Soyou đã cân nhắc kỹ càng. Marco ha ha cười nói, Squado, từ hôm nay bắt đầu, ngươi phải nghe theo ta đấy, ha ha ha, lát nữa chúng ta cùng đi uống một chén, không say không về. Squado cũng cao hứng nói, tốt, không say không về, chuyện đã quấy nhiễu mình một thời gian dài cuối cùng đã kết thúc hoàn mỹ. Tâm tình của hắn cũng trở nên vô cùng tốt, khôi phục tính tình như trước, bất quá Soyou lúc này cũng nói, còn có một việc ta muốn nói với các ngươi, lần trước chúng ta khai chiến với dâu đen, ta nhớ là hình như Doflamingo ở Dressrosa muốn thừa cơ cháy nhà cướp của. Đúng không? A nói, không sai, hắn lúc đó muốn đánh lén chúng ta, may là thuyền trưởng người đã có sắp xếp từ trước, cho nên mới không để hắn thực hiện được. Chương 480, dự định. Trước đây, trong chiến dịch eo biển Tatrai, chỉ có A và Chafanga lo giao chiến với quân đột kích của Doflamingo. Cũng chính vì có A bọn họ ngăn cản nên mới không để cho người của gia tộc John Quixote nhảy vào chiến trường, bằng không đoàn hải tặc dâu trắng đã phải đối mặt với tình thế tiền hậu giáp kích. Tình huống chắc chắn sẽ vô cùng nguy cấp, may mắn trước đây không bị hắn thực hiện được, bằng không đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Hơn nữa lúc trước nghe theo lời hắn, hình như bọn họ và đoàn hải tặc dâu đen đã thông đồng với nhau từ trước. Soyou lạnh lùng nói, người này vẫn luôn muốn giết ta, bởi vì hắn đã giao đấu với ta mấy lần, bị ta cho ăn thiệt mấy lần, cho nên vẫn luôn muốn trả thù. Trước đây ta vẫn không quá để ý đến hắn, không ngờ tên này lại muốn sau lưng ám toán ta, nếu như ta cứ để yên, há chẳng phải khiến người ta cảm thấy ta quá dễ bị ức hiếp. Nghe được lời của Soyou, ánh mắt của đám người Marco đều trở nên nghiêm nghị. Marco hỏi, Soyou, người không phải là muốn động thủ với gia tộc John Quixote đấy chứ? Tên đó ở Dressrosa đã có thế lực rất lớn, nếu muốn di chuyển hắn không hề dễ dàng, hơn nữa hắn vẫn là vương hạ thất Vũ Hải do chính phủ thế giới bổ nhiệm. Nếu chúng ta động thủ với hắn, tức là tuyên chiến với chính phủ thế giới và tổng bộ hải quân. Điều này không có lợi cho tình hình hiện tại của chúng ta. Tuy rằng Marco cũng không hề xem Doflamingo ra gì, nhưng tình hình hiện tại của đoàn hải tặc dâu trắng không mấy lạc quan. Không chỉ tổng bộ hải quân đang theo dõi, họ còn vừa từ chối đoàn hải tặc Big Mom, mà các đoàn hải tặc tứ hoàng không phải là đối thủ dễ đối phó. Nếu đối phương nổi cơn thịnh nộ, chắc chắn sẽ khiến họ gặp phải rắc rối lớn. Nếu là bình thường, một gia tộc John Quixote không phải là vấn đề lớn đối với đoàn hải tặc dâu trắng. Nhưng hiện tại, lựa chọn tốt nhất vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến. Những người khác cũng đều ra sức khuyên giải Soyou, hy vọng Soyou đừng gây thêm rắc rối. Thực sự là họ đều hơi sợ Soyou. Chuyện với đoàn hải tặc Big Mom còn chưa lắng xuống, đã muốn đi đối phó với Doflamingo. Bước đi này thật sự quá lớn. Soyou tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ của mọi người. Chỉ là Doflamingo đã khiêu khích như vậy mà hắn hoàn toàn không có phản ứng thì không phải là tính cách của hắn. Cho nên Soyou nói, có đánh hay không thì để sau hắn nói. Nhưng các người cứ cho tung tin tức ra đi. Nói là chúng ta muốn động thủ với bọn chúng, nếu bọn chúng không muốn khai chiến thì nhất định phải bồi thường. Gia Chi hỏi, Soyou, ý của ngươi là muốn kiếm một khoản từ bọn chúng. Soyou nói, bây giờ chúng ta vừa trải qua một trận đại chiến, tổn thất nặng nề, mà Doflamingo lại là kẻ môi giới lớn nhất dưới lòng đất ở tân thế giới. Tài sản cực kỳ kinh người, nếu có thể kiếm được một khoản từ chỗ hắn thì đối với chúng ta mà nói. Sao lại không làm, nhưng nếu bọn chúng không đồng ý thì sao? Marco hỏi, Soyou lạnh lùng nói, nếu không đồng ý thì đừng trách ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Nhưng Doflamingo trên danh nghĩa là dựa vào chính phủ thế giới, sau lưng lại hợp tác với đoàn hải tặc bách thú của Kaido. Lúc này động thủ với bọn chúng, nghĩ thế nào cũng bất lợi cho chúng ta. Marco lo lắng nói, Soyou nói, lẽ nào chúng ta chỉ có thể để người khác tùy ý ức hiếp? Đừng quên chúng ta là đoàn hải tặc dâu trắng, lúc cha còn, ai dám tùy ý động thủ với chúng ta? Hiện tại dù cha mất, chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm mất mặt ông ấy. Bị người đánh mà không lên tiếng thì không phù hợp với tôn chỉ của chúng ta. Chúng ta đã vượt qua trận chiến ở Marineford thì còn gì có thể làm khó chúng ta. Ta biết các ngươi đang lo lắng, nhưng ta có thể đảm bảo, lúc này dù là bên nào cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mụ già Big Mom tuy hung hãn, nhưng tuyệt đối sẽ không vì chút thể diện mà tuyên chiến với chúng ta. Cùng lắm cũng chỉ có chút ma sát, nên không cần lo lắng. Còn về đoàn hải tặc bách thú, Kaido kẻ điên đó sớm đã muốn tiêu diệt chúng ta. Dù chúng ta không động thủ với hắn thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ động thủ. Chỉ là hiện tại, vì tổng bộ hải quân đột nhiên can thiệp nên bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Còn chính phủ thế giới mà các ngươi nói, tầm ảnh hưởng của chính phủ thế giới ở tân thế giới không lớn bằng ở tứ hải và nửa đầu đại hải trình. Đừng quên còn có quân cách mạng tồn tại, đó mới là kẻ thù lớn nhất trong mắt bọn chúng. Ta làm việc tuy có điên, nhưng không phải là kẻ ngốc, ta vẫn biết nặng nhẹ. Hơn nữa coi như ta thực sự chuẩn bị động thủ với gia tộc John Quixote, cũng sẽ không trực tiếp dùng lực lượng của đoàn hải tặc. Ta còn có cách khác, Soyou nói một hơi dài như vậy. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy hứng thú nhất lại là câu nói cuối cùng của hắn. Marco tò mò hỏi, Soyou, ngươi nói không dùng lực lượng của đoàn hải tặc, lẽ nào ngươi còn có đối tượng khác có thể lợi dụng? Soyou gõ nhẹ ngón tay xuống thành ghế, nói, ta tự nhiên không có thế lực nào khác, chỉ là chỉ cần có thể cho đối phương đủ quyền lợi. Ta tin sẽ có người nguyện ý giúp đỡ chúng ta, dĩ nhiên, đó cũng chỉ là dùng trong trường hợp bất đắc dĩ, nếu có thể, ta cũng không muốn làm như vậy, chờ thêm một chút nữa, có lẽ không cần chúng ta động thủ, đã có người có thể giúp chúng ta rồi. Ý mà Zoro nói chính là băng hải tặc mũ rơm, nếu đoàn hải tặc dâu trắng ra tay với Doflamingo thì động tĩnh sẽ rất lớn. Còn băng hải tặc mũ rơm lại là một băng hải tặc mới. Trong nguyên tác, băng mũ rơm đánh bại Doflamingo chính là vì các thế lực khác không xem băng hải tặc mũ rơm ra gì. Ngay cả Doflamingo cũng không xem trọng bọn họ, nên mới bị đánh trở tay không kịp, ngay cả sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất cũng không có nên đã bị đánh bại. Chỉ là phải chờ băng mũ rơm thì còn cần khoảng một năm nữa. Cho nên Zoro đang suy nghĩ rốt cuộc là tự mình động thủ hay là chờ băng mũ rơm ra tay. Nếu như hắn tự mình động thủ thì cũng có rất lớn tự tin. Chỉ là mọi thứ đều cần hắn tự mình chuẩn bị, sẽ phải tốn không ít thời gian và công sức. Làm như vậy thì liệu có đáng hay không? Chương 481, John Quick giọt khẩn trương. Bất quá hiện tại mọi thứ vẫn chỉ là trong tưởng tượng của Zoro. Đầu tiên, hắn cho người tung tin tức ra ngoài. Vốn dĩ ánh mắt của tân thế giới đã tập trung vào đoàn hải tặc dâu trắng. Nên vừa có động tĩnh, lập tức cả tân thế giới đều tràn ngập tin tức này. Thiếu chủ, đoàn hải tặc dâu trắng thật sự là quá đáng. Tại Dressrosa, gia tộc John Quicksort vừa nhận được tin tức đã lập tức nổi giận. Tất cả các cán bộ đều xông tới trước mặt Doflamingo, ai nấy đều vô cùng tức giận. Thái độ của đoàn hải tặc dâu trắng khi tung tin tức thực sự giống như là đang dạy dỗ bọn họ. Thái độ đó hoàn toàn như đại ca dạy dỗ tiểu đệ. Căn bản không hề xem họ ra gì, gia tộc John Quicksort của bọn họ dù sao cũng là một đoàn hải tặc lừng lẫy ở tân thế giới. Có bao giờ bị người khác khi dễ đến mức này, không chỉ bị chỉ mặt mà mắng, sau đó còn phải bồi thường nữa chứ. Không sai, thiếu chủ, tuyệt đối không thể nhịn. Người của đoàn hải tặc dâu trắng thật sự quá ngông cuồng tự đại. Chuyện với đoàn hải tặc Big Mom còn chưa xong, đã dám có thái độ như vậy với chúng ta. Thật sự quá kiêu ngạo, nếu như làm theo lời hắn nói, bắt chúng ta xin lỗi đồng thời bồi thường thì sau này chúng ta còn mặt mũi nào ở tân thế giới nữa. Dù là ai thì cũng cần quan tâm đến thể diện, nhất là với những đoàn hải tặc lớn như John Quicksort, đường đường là thất vũ hải, lại là quốc vương của một quốc gia. Nếu phải cúi đầu đi xin lỗi bồi thường thì không chỉ mất hết mặt mũi mà danh tiếng cũng sẽ xuống. Dốc không phanh, trước đây, bọn chúng cho rằng đoàn hải tặc dâu trắng đang bận đối phó với đoàn hải tặc Big Mom và khắc phục. Hậu quả, căn bản không thể có thời gian để tính toán chuyện eo biển Tat Bry. Chỉ cần thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ không sao. Nhưng ai ngờ, Zoro hoàn toàn là một kẻ điên, mỗi hành động của hắn đều vượt quá dự đoán của bất kỳ ai. Rất nhiều người cho rằng hắn không thể đánh được dâu đen. Nhưng dâu đen lại cứ thế chết trong tay hắn, đoàn hải tặc dâu đen cũng bị tiêu diệt trong tay hắn. Sau đó, rất nhiều người cũng cho rằng hắn sẽ chịu thua trong chuyện với đoàn hải tặc Big Mom. Nhưng ai ngờ hắn lại không làm như vậy mà ngược lại khiến đoàn hải tặc Big Mom mất mặt. Bây giờ thì càng vượt quá dự liệu của bọn chúng, căn bản không quan tâm đến kẻ thù trước mắt mà trực tiếp ra tay với gia tộc John Quicksort. Đây hoàn toàn là một kẻ điên, cái tên tử thần đó đúng là một con chó điên, cắn người khắp nơi, ta thấy hắn làm như vậy là đang tự tìm chết, hiện tại không biết có bao nhiêu người ở tân thế giới muốn hắn chết. Nhưng hắn lại chẳng những không thu mình lại mà còn phách lối như vậy. Chắc chắn là đang tìm đường chết. Chebon phẫn nộ gào thét lớn, là người có mưu trí trong gia tộc, tính cách của Chebon dù có hơi quái đản nhưng vẫn khá bình tĩnh. Nhưng giờ phút này hắn cũng không thể bình tĩnh được nữa mà tức giận mắng to. Đủ rồi, nghe lũ thủ hạ chỉ biết tức giận chửi rủa mà không ai đưa ra được ý kiến gì hữu ích. Doflamingo phẫn nộ hét lớn một tiếng khiến tất cả mọi người im bặt. Hít một hơi thật sâu, Doflamingo nhìn lướt qua mọi người, sau đó mới chậm rãi nói, cách làm của tên đó quả thực nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng hiện tại không phải lúc để các ngươi ở đây chửi bới phẫn nộ. Các ngươi như vậy có giải quyết được vấn đề không? Hoàn toàn vô dụng, ta muốn biết bây giờ phải giải quyết chuyện này như thế nào. Các ngươi có ý kiến gì thì cứ nói. Trong phút chốc, không ai dám mở miệng. Cuối cùng, Diamante, một trong những cán bộ cao cấp, nói, thiếu chủ, ta thấy chúng ta không cần phải khẩn trương như vậy. Đoàn hải tặc dâu trắng hiện tại chỉ tung tin tức, làm lớn chuyện thôi. Ta không tin là bọn chúng thực sự dám động thủ. Đừng quên bọn chúng đang là kẻ địch bốn phương. Hơn nữa chúng ta vẫn là vương hạ thất vũ hải do chính phủ thế giới bổ nhiệm. Đoàn hải tặc dâu trắng mà dám cao giọng tuyên bố muốn động thủ với chúng ta như vậy, chính phủ thế giới chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lời Diamante nói cũng có vài phần đạo lý, chỉ là Doflamingo vẫn cau mày nói, tên tử thần kia không phải là người sẽ hành động theo lẽ thường. Ngươi nghĩ hắn sẽ không động thủ, hắn sẽ cố tình đi ngược lại, nhân lúc ngươi lơ là, hắn sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Sau khi đánh bại dâu đen, thực lực của hắn chắc chắn đã mạnh lên đến mức đáng sợ. Nếu giao chiến trực diện, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của đoàn hải tặc dâu trắng. Còn về chính phủ thế giới, trong mắt Doflamingo lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn nói, bọn chúng có khi còn ước gì ta chết quách đi cho xong. Chỉ là vì thể diện, bọn chúng chắc chắn sẽ không để ta chết trong tay đoàn hải tặc dâu trắng. Cho nên nếu thực sự đến lúc nguy cấp, bọn chúng nhất định sẽ động thủ, nhưng nếu chờ bọn chúng thì chắc có lẽ chỉ có mình ta được cứu. Đó không phải là điều ta muốn thấy. Trong mắt của chính phủ thế giới, Doflamingo nắm giữ bí mật của Thiên Long Nhân, tuyệt đối không thể chết được, nhưng những người khác thì khác. Bọn chúng có lẽ còn mong thủ hạ của Doflamingo chết hết cho rồi. Một khi Doflamingo không còn thế lực thì bọn chúng sẽ dễ dàng khống chế hơn. Những người khác không hiểu ý của Doflamingo, nhưng một vài cán bộ cao cấp thì lại rất rõ. Bọn họ đều biết thân phận của Doflamingo và cũng biết những điều Doflamingo nói đều không sai. Chính phủ thế giới sẽ căn bản không quan tâm đến sống chết của bọn họ. Chebon trầm ngâm một lát rồi nói, vậy chúng ta có thể cầu viện Bách Thú Kaido, hiện tại hắn đang cần chúng ta chế tạo trái ác quỷ nhân tạo. Hơn nữa ta nghe nói Kaido dường như cũng có xích mích với đoàn hải tặc dâu trắng. Kaido sao? Nghe đến cái tên Kaido, người kiêu ngạo như Doflamingo cũng lộ ra một chút sợ hãi. Người đàn ông này thực sự quá kinh khủng, đến ý nghĩ đối đầu với Kaido hắn cũng không dám có. Chỉ bất quá, hắn thực sự sẽ vì chúng ta mà đối kháng với băng hải tặc dâu trắng sao? Về điểm này, Doflamingo thật sự không có lòng tin, tuy hắn hiện tại nắm giữ nguồn gốc trái ác quỷ nhân tạo của Kaido. Nhưng Kaido vốn là một kẻ điên, không ai có thể nắm bắt được ý tưởng thật của hắn. Ngay cả thuộc hạ thân cận nhất cũng không làm được, mà hắn chỉ là quan hệ hợp tác, còn lâu mới thân cận đến mức đó, vì hắn mà đối đầu với băng hải tặc dâu trắng, thực sự rất khó nói. Chương 482, một cách không ngờ, không chỉ Doflamingo, Chebon và những người khác cũng không có chút lòng tin nào. Đừng thấy hiện tại bọn họ cung ứng trái ác quỷ nhân tạo cho Kaido. Điều đó không có nghĩa là đối với Kaido, họ là không thể thiếu, sức mạnh của băng hải tặc dâu trắng hiện tại ai cũng biết. Ngay cả tứ hoàng Big Mom cũng không nể mặt, cho nên khả năng rất lớn Kaido sẽ không ra tay. Băng hải tặc dâu trắng cụ thể có động tĩnh gì? Doflamingo hỏi Diamante, Diamante đáp, trước mắt, chưa phát hiện bọn chúng có hành động cụ thể nào, cũng không điều động binh lực, cho nên ta nghi ngờ bọn chúng chỉ muốn tạo thế. Doflamingo nói, dù là tạo thế, chúng ta cũng không thể xem nhẹ. Bất quá, muốn uy hiếp chúng ta thì tuyệt đối không thể. Điều hắn muốn, ta tuyệt đối không cho hắn được. Doflamingo đương nhiên không thể để Soyo được như ý. Nếu không, hắn làm sao còn có thể sống sót ở tân thế giới này. Cho ta theo dõi băng hải tặc Big Mom, ta không tin ả đàn bà đó sẽ hoàn toàn thờ ơ. Chỉ cần băng hải tặc Big Mom động thủ, chúng sẽ không có thời gian đối phó chúng ta. Doflamingo nói một cách chắc chắn, tuy rằng cảm giác giao vận mệnh cho người khác khiến hắn rất khó chịu. Nhưng hiện tại thế yếu hơn người, cũng chẳng có biện pháp nào khác. Nhưng ngoài dự liệu của Doflamingo, băng hải tặc Big Mom tuy bị Soyo từ chối thông gia, nhưng không bùng nổ như nhiều người tưởng tượng, ngược lại hành quân lặng lẽ, không có động tĩnh gì. Về lựa chọn của băng hải tặc Big Mom, rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, bởi vì theo họ thấy, băng hải tặc dâu trắng lúc này chẳng khác gì hổ giấy. Băng hải tặc Big Mom cũng là một tứ hoàng, chỉ cần khai chiến, dù không tiêu diệt được dâu trắng, cũng nhất định có thể đánh tan tác bọn hắn, thậm chí đánh cho tơi tả. Những người này nghĩ thì hay, nhưng Big Mom phải cân nhắc nhiều hơn. Hiện tại, thế lực tân thế giới phức tạp, ngoài tứ hoàng còn có tổng bộ hải quân đóng quân. Theo sự xâm nhập của tổng bộ hải quân, thế lực của chính phủ thế giới cũng tái xuất hiện, một số đội quân bí mật cũng trà trộn vào tân thế giới. Hơn nữa, người của băng hải tặc Big Mom cũng phát hiện ra Soyo là một người hành động không theo lẽ thường. Và băng hải tặc dâu trắng là một xương cốt khó gặm. Nếu thực sự đánh nhau, dâu trắng nhất định sẽ không thỏa hiệp, mà sẽ ngạnh kháng đến cùng. Đến lúc đó, dù có thắng lợi, cũng sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí có khả năng đồng quy vu tận. Càng là người ở vị trí cao, càng kiêng kỵ những chuyện lưỡng bại câu thương như vậy, dù sao xung quanh còn rất nhiều thế lực đang nhìn ngó. Một khi để họ có cơ hội, chắc chắn sẽ vùng lên cắn xé. Đến lúc đó, có thể là tiêu diệt được dâu trắng, nhưng mình cũng không thể sống sót. Hơn nữa, còn một điểm quan trọng nhất, đó là thực lực của tử thần Soyo. Trận chiến ở eo biển Tát Rai cho thấy sức mạnh kinh người của Soyo. Cả một eo biển bị phá hủy, tạo thành sóng thần rung động cả vùng biển xung quanh. Cuối cùng Soyo giành chiến thắng. Điều đó đủ chứng minh thực lực của hắn đáng sợ như thế nào. Chính vì những điều đó, băng hải tặc Big Mom mới không chọn khai chiến. Đối với người khác, việc băng hải tặc Big Mom không hành động là điều bất ngờ. Nhưng với Soyo, kết quả này hắn đã đoán trước được. Trước đây xem anime, hắn đã có hiểu biết về băng hải tặc Big Mom. Thực lực và năng lực của Big Mom đều rất mạnh, nhưng lại có vẻ quá bảo thủ, thiếu tính tiến thủ, nên hắn không quá lưu tâm đến băng hải tặc Big Mom. Còn về băng hải tặc dâu trắng, sau một thời gian, thấy Doflamingo không có động tĩnh gì, lập tức có hành động. Thiếu chủ, không xong rồi, băng hải tặc dâu trắng, đội nhị phiên, ngũ phiên, sáu phiên, tám phiên và thập nhất phiên đều đã xuất phát từ các hướng khác nhau. Nếu không đoán sai, mục tiêu của chúng chính là Dressrosa. Băng hải tặc dâu trắng vừa động, gia tộc John Quixote vẫn luôn theo dõi lập tức nhận được tin. Sắc mặt Doflamingo thay đổi, hắn lấy bản đồ tân thế giới ra, đánh dấu vài điểm, rồi nhìn một lượt, sắc mặt trở nên vô cùng u ám, bởi vì ngoại trừ đội trưởng và một số ít hải tặc theo thuyền trường lưu ở Moby Dick, các hải tặc còn lại đều được phân bổ ở các vùng biển khác nhau. Những điểm mà Doflamingo vừa đánh dấu chính là nơi đóng quân của các phiên đội. Và các phiên đội này cùng lúc hành động, nối liền nhau, thì mục tiêu không gì khác chính là Dressrosa. Tên đáng chết, dám động thủ thật, Doflamingo giận dữ gầm lên. Big Mom không có phản ứng, hắn đã ý thức được không ổn, nhưng không ngờ Soyo lại ra tay nhanh đến thế. Không chút do dự mà chọn động thủ, Dù chỉ có vài phiên đội đến, nhưng một khi đội trưởng và các đội trưởng của dâu trắng đến, với sức chiến đấu của gia tộc John Quixote, chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Lập tức liên hệ với Tổng bộ Hải quân và Chính phủ thế giới. Kaido bên kia không kịp rồi, chỉ có thể hy vọng Tổng bộ Hải quân giúp đỡ, nếu không hậu quả khó lường. Doflamingo hiểu rõ, băng hải tặc dâu trắng một khi đã chọn động thủ, tốc độ nhất định cực nhanh, băng hải tặc bách thú dù muốn giúp cũng không kịp, bây giờ chỉ có Tổng bộ Hải quân có thể đến kịp. Nên Doflamingo mới phải cầu viện Tổng bộ Hải quân, về việc Tổng bộ Hải quân có giúp hay không. Doflamingo rất tự tin, hắn là Thất Vũ Hải, là một mắt xích quan trọng để kiềm chế thế lực hải tặc ở tân thế giới. Nên Tổng bộ Hải quân tuyệt đối không thể để hắn bị băng hải tặc dâu trắng tiêu diệt. Thêm vào đó, mối hận giữa Đô đốc Akainu và Soyo, Doflamingo rất rõ, nếu có cơ hội đối đầu với Soyo, Akainu chắc chắn không bỏ qua. Hơn nữa, sau gần một năm, Tổng bộ Hải quân đã đứng vững chân ở tân thế giới. Hiện giờ chỉ thiếu một cơ hội để thể hiện, mà lần này là một cơ hội tốt, Akainu nhất định sẽ đến. Chương 483, Sengoku chặn đường, là một Thất Vũ Hải, Doflamingo có cách đặc biệt để liên lạc với Tổng bộ Hải quân. Và còn trực tiếp tìm đến Akainu. Akainu sau khi nhận được lời cầu viện của Doflamingo, hầu như không cần suy nghĩ, đã quyết định đến tiếp viện, đồng thời chuẩn bị tự mình xuất phát, nhưng khi ông chuẩn bị rời đi thì bị người chặn lại. Sakazuki, ta nghe nói ngươi nhận được lời cầu viện từ Doflamingo, người đến là Sengoku và Trung tướng Zuru. Sau khi từ chức nguyên soái hải quân, Sengoku đảm nhiệm chức cố vấn tại Tổng bộ Hải quân, dù Akainu là nguyên soái mới, vẫn phải nể mặt ông vài phần, nên khi thấy người đến là Sengoku, Akainu cũng không vội vàng rời đi. Akainu trả lời, đúng vậy, Doflamingo cầu viện, nói băng hải tặc dâu trắng điều vài phiên đội về hướng Dressrosa. Có vẻ là chuẩn bị động thủ với hắn. Sengoku nói, đây không phải chuyện nhỏ, trước khi đi nhất định phải có đối sách cụ thể. Akainu vừa rồi chỉ muốn đến cứu viện Doflamingo, chưa nghĩ sâu xa, nên nghe lời Sengoku xong thì hơi nghi hoặc hỏi, Doflamingo là Thất Vũ Hải, dù nguyên nhân gì đi nữa, chúng ta cũng không thể để hắn bị một đám hải tặc tiêu diệt. Nếu bọn chúng muốn đánh, chúng ta sẽ đánh. Còn cần phải nghĩ đối sách gì? Sengoku cười khổ nói, tuy chúng ta đã điều chỉnh trong gần một năm và chiêu mộ thêm nhiều hải quân mới. Nhưng vấn đề là, đa số những người này đều là lính mới, còn băng hải tặc dâu trắng thì khác. Họ đã trải qua vô số trận chiến, và cả những trận đại chiến, tất cả thành viên đều là những chiến binh tinh nhuệ, đã trải qua chiến trường máu lửa. So với họ, hải quân mới của chúng ta vẫn còn một khoảng cách lớn. Nghe vậy, Akainu liền mất hứng, chẳng phải đây là tăng thêm khí thế của đối phương, làm nhụt ý chí của mình sao? Còn chưa bắt đầu đánh đã nói mình không bằng đối phương. Điều này khiến ông hết sức khó chịu, quân đội của chúng ta không hề kém như vậy, hơn nữa số lượng người của chúng ta còn đông hơn bọn họ. Trang bị chiến hạm cũng tốt hơn, đánh nhau, người thắng cuối cùng chắc chắn là chúng ta. Akainu khẳng định, Sengoku thở dài, dù có thực sự như vậy, nhưng người thử nghĩ xem, chúng ta sẽ phải huy động bao nhiêu quân đội. Hải quân của chúng ta mới gia nhập tân thế giới chưa bao lâu. Nếu vì một trận chiến mà hao tổn nội tình, e rằng sẽ rất nhanh bị các thế lực hải tặc khác liên kết lại đuổi ra khỏi tân thế giới. Chỉ vì đối phó một băng hải tặc dâu trắng, thực sự có đáng không? Akainu biến sắc, ông biết lời Sengoku nói không sai, nhưng vẫn không cam lòng mà nói, nhưng tử thần là đại họa của hải quân chúng ta, sao có thể để hắn tùy ý tàn sát Thất Vũ Hải? Mà chúng ta làm ngơ? Trung tướng Zuru lúc này lên tiếng, đó chính là mục đích chúng ta đến tìm ngươi. Ý gì? Akainu ngẩn ra hỏi, Trung tướng Zuru nói, việc trợ giúp chắc chắn là phải làm, dù sao Thất Vũ Hải cũng đại diện cho sự cân bằng giữa Tổng bộ Hải quân và các thế lực hải tặc. Nếu một thế lực lớn như Doflamingo bị tiêu diệt, sẽ phá vỡ sự cân bằng này, đồng thời cho người ta thấy được sự yếu thế của Tổng bộ Hải quân. Cho nên đây là điều không cần phải bàn cãi. Nghe Zuru nói, sắc mặt Akainu bớt khó coi hơn, cũng hiểu rằng hai người Sengoku không đến ngăn cản ông tiếp viện. Trung tướng Zuru tiếp tục nói, nhưng chúng ta sẽ trợ giúp như thế nào, sau đó nên lựa chọn thế nào, đó mới là then chốt. Sengoku nói, thật ra theo chúng ta nghĩ, nếu có thể trực tiếp ép lui băng hải tặc dâu trắng, đó là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì thời điểm này đối với Tổng bộ Hải quân mà nói, là thời kỳ mới tái sinh, thực sự không thích hợp khai chiến, còn băng hải tặc dâu trắng thì khác, bọn chúng xung quanh toàn là kẻ thù, sớm đã trở thành cái đinh trong mắt các thế lực lớn. Chúng không sợ gì cả, nếu chúng ta thực sự đánh nhau với chúng, ta tin rằng với tính cách của tử thần, tuyệt đối sẽ cùng chúng ta quyết một phen sống mái. Lời này Akainu cũng tin, nhìn lại Soyo từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng lùi bước trước ai, đối mặt với băng hải tặc tứ hoàng Big Mom, hắn không hề do dự mà ra tay. Huống chi là kẻ thù Tổng bộ Hải quân, dù hắn có chết thì sao? Chẳng lẽ chúng ta lại sợ hắn? Akainu hừ lạnh nói, Sengoku nói, chúng ta đương nhiên không sợ bọn chúng. Có điều chúng ta đều cảm thấy lần này tử thần động thủ với Doflamingo. Chúng ta chỉ cần bảo vệ gia tộc John Quixote, không cần phải đối đầu trực tiếp với hắn. Không đánh, nghe được kết quả này, Akainu vô cùng khó chịu. Ông hỏi, nhưng nếu bọn chúng không chịu đánh thì sao? Vậy chúng ta sẽ không có lựa chọn nào khác, nhưng khả năng này không lớn lắm. băng hải tặc dâu trắng cũng không thể cứ liên tục chinh chiến như vậy. Tử thần tuy điên, nhưng không phải kẻ ngốc, hắn có dã tâm, nên sẽ không tự đẩy mình vào chỗ chết. Trung tướng Zuru phân tích, Akainu hơi mất kiên nhẫn khoát tay, nói, được rồi, ta biết phải làm thế nào, đi trước đây, nói xong, không thèm để ý Sengoku và Trung tướng Zuru, ông trực tiếp rời đi, nhìn bóng lưng Akainu rời đi, Sengoku thở dài, hai, thực sự là thời buổi rối ren, không biết Sakazuki có thể tỉnh táo lại không, Trung tướng Zuru nói, cái tên tử thần đó rất hay gây chuyện, thật là không thể dừng tay được, vừa tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng, lại xung đột với băng hải tặc Big Mom, hiện tại lại động thủ với Dressrosa. Lẽ nào hắn không hề lo lắng sao? Sengoku nói, lo lắng, người nghĩ hắn lo lắng điều gì? Big Mom không chọn động thủ trước đã cho thấy à không có quyết tâm khai chiến. Bây giờ, băng hải tặc dâu trắng đã định trước trở thành một tứ hoàng. Ai dám động vào bọn chúng lúc này? Hai, trận chiến Marineford tuy đã giết chết dâu trắng, nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như còn trở nên bất ổn hơn. Nếu là dâu trắng, chắc chắn sẽ không loạn như vậy. Đó là điểm khác nhau giữa người trẻ và người lớn tuổi chúng ta. Bọn họ cấp tiến hơn, không sợ hãi. Còn chúng ta thì quá bảo thủ, hơn nữa, năng lực của tử thần thực sự rất mạnh, không chỉ thực lực mà thủ đoạn cũng ác, ngươi xem băng hải tặc dâu trắng sau khi vào tay hắn. Hoàn toàn thay đổi, từ ăn phận thủ thường trở nên hăng hái như học sinh mới vậy. Trung tướng Zuru thở dài nói, chương 484, cấp bách điên Mingo, sau khi Zoyo ra lệnh, vài phiên đội của băng hải tặc dâu trắng nhanh chóng di chuyển về phía Dressrosa. Thanh thế vô cùng lớn, chẳng bao lâu sau, tin tức băng hải tặc dâu trắng chuẩn bị tấn công Dressrosa đã lan truyền khắp tân thế giới. Nghe tin này, có người cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng có người cho là bình thường. Zoyo nổi tiếng là một kẻ bá đạo ngang ngược, ngay cả Big Mom cũng không nể mặt. Việc Doflamingo dám không nghe lời hắn, thì kết quả này là điều dễ hiểu. Băng hải tặc dâu trắng tổng cộng có 5 phiên đội, tất cả đều mang theo quân, tiến về Dressrosa từ nhiều hướng khác nhau. Tuy chỉ có 5 phiên đội, nhưng 5 phiên đội này đều là những đội có sức chiến đấu mạnh nhất trong tất cả các phiên đội của băng dâu trắng, nên thanh thế cũng rất kinh người. Theo Zoyo đánh chết Hắc Hồ Tử, hơn nữa không lâu sau lại chọn gia nhập băng hải tặc Big Mom, khiến cho bọn họ không có phản kháng, để danh tiếng của hắn vang dội, bây giờ đã trở thành một tứ hoàng thực thụ, mà băng hải tặc dâu trắng tự nhiên cũng là một băng hải tặc tứ hoàng. Tuy băng hải tặc dâu trắng trước đây vốn là một băng hải tặc tứ hoàng, nhưng dù sao đó là do dâu trắng dẫn dắt, còn hiện tại, băng hải tặc dâu trắng do Zoyo dẫn dắt, hắn, trong thời khắc gian nan nhất, một lần nữa đưa băng hải tặc dâu trắng trở lại vị thế tứ hoàng. Cho nên rất nhiều người đều vô cùng bội phục hắn và công nhận thực lực của băng hải tặc dâu trắng. Lúc này, Zoyo dẫn 5 phiên đội, tự mình đi đến Dressrosa. Với người bình thường, điều này tuyệt đối có thể tiêu diệt gia tộc Donquixote của Dressrosa trong một lần hành động. Tuy thanh thế của gia tộc Doflamingo Donquixote không nhỏ, thực lực cũng rất lớn, nhưng so với tứ hoàng thì căn bản chỉ là tiểu vu thấy đại vu, cho nên, hầu như không ai cho rằng Doflamingo sẽ là đối thủ của băng hải tặc dâu trắng. Địa bàn của 5 phiên đội băng hải tặc dâu trắng cách Dressrosa một khoảng, nhưng với tốc độ nhanh nhất, họ đã nhanh chóng áp sát Dressrosa. Trong khi đó, ở Dressrosa, Doflamingo vô cùng lo lắng, là người đại diện lớn nhất trong thế giới ngầm ở tân thế giới. Năng lực tình báo của hắn tự nhiên rất cao. Hắn đã nhận được tin báo rằng 5 phiên đội của băng hải tặc dâu trắng sẽ đến địa bàn của hắn cùng một lúc, vào xế chiều hôm nay, hơn nữa còn từ 5 hướng khác nhau. Doflamingo tuy gấp, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, chia thủ hạ thành 5 bộ phận, ngăn chặn 5 phiên đội của băng hải tặc dâu trắng trên đường đến Dressrosa. Hắn cực kỳ rõ ràng, nếu muốn giảm tổn thất xuống thấp nhất, thì tuyệt đối không thể để băng hải tặc dâu trắng tấn công vào Dressrosa. Dressrosa là đại bản doanh của hắn, nếu bị băng hải tặc dâu trắng tấn công vào, đây chắc chắn sẽ là một tổn thất nặng nề. Cho nên, dù phải liều mạng bằng tính mạng của thủ hạ, hắn cũng không thể để băng hải tặc dâu trắng tiến vào. Không ai có thể tìm được hắn nữa, và địa bàn của hắn tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Tìm được tử thần chưa? Hắn ở đâu? Doflamingo hỏi Chebon, 5 phiên đội của băng hải tặc dâu trắng tuy lợi hại, nhưng hắn lo lắng nhất vẫn là Zoyo, thực lực của Zoyo quá mạnh, nhất định phải biết chính xác hắn sẽ tấn công từ hướng nào. Nếu không, hắn xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ tan rã. Chebon sắc mặt khó coi nói, hoàn toàn không có tin tức gì về hắn, cũng không biết hắn đang ẩn náu ở đâu. Tuy nhiên, 5 phiên đội của băng hải tặc dâu trắng đều đã dương cờ hiệu. Chỉ là không thấy Moby Dick, Moby Dick là thuyền của Zoyo, đại diện cho bộ mặt của băng hải tặc dâu trắng. Hiện tại Zoyo đã là tứ hoàng. Trước đây hắn đã gửi tin cho Doflamingo yêu cầu bồi thường, nhưng Doflamingo không làm theo, nên hắn mới chịu trừng phạt. Nếu muốn trừng phạt, tự nhiên phải quang minh chính đại, cho nên Zoyo sắp tới, nhất định phải ở trên Moby Dick. Nhưng vấn đề là, hiện tại bọn họ đến bóng dáng của Moby Dick cũng không thấy. Nhân viên tình báo của họ trà trộn vào địa bàn của băng hải tặc dâu trắng nói rất rõ ràng. Zoyo chính là đang ở trên Moby Dick. Lẽ nào, Doflamingo chợt nghĩ đến điều gì, nói, lẽ nào hắn chuẩn bị noi theo cách thức của trận chiến ở Marineford? di chuyển bằng lớp phủ dưới đáy biển. Trong trận chiến ở Marineford, chiến lược di chuyển bằng lớp phủ dưới đáy biển của băng hải tặc dâu trắng đã phá hủy đội hình của Hải quân tổng bộ. Lúc đó, Doflamingo cũng có mặt ở đó, nên thấy rất rõ, bây giờ không thấy bóng dáng của Soyo, hắn không tự chủ được liền nghĩ đến điều này, trong lòng sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Chebon cũng kinh hãi nói, Long cung không giống trên biển còn dễ dàng dò xét, nhưng ở dưới đáy biển thì việc tìm được bọn họ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Doflamingo trầm giọng nói, mò kim đáy bể cũng phải tìm, lập tức phái hết những người có thể dùng ra ngoài, nhất định phải xác định vị trí của Moby Dick. Còn nữa, người của Hải quân tổng bộ đã đến chưa? Những người chúng ta phái đi liên hệ với Kaido có phản hồi gì chưa? Chebon nói, Akainu của Hải quân tổng bộ đã đích thân dẫn người đến. Tuy họ đến sau, nhưng chiến hạm của họ tiên tiến hơn nhiều so với thuyền hải tặc của băng dâu trắng. Dù không thể đến cùng lúc với băng dâu trắng, nhưng cũng sẽ không chậm hơn bao lâu. Cho nên, chúng ta chỉ cần có thể ngăn chặn băng dâu trắng, sẽ có thể chờ viện quân của Hải quân tổng bộ tới. Người mà chúng ta phái đến băng bách thú đến giờ vẫn chưa có trả lời. Vì ngay cả người của băng bách thú cũng không biết Kaido đang ở đâu. Không có lệnh của Kaido, họ cũng không dám tự ý hành động. Chết tiệt, Doflamingo phẫn nộ quát, quả nhiên là không đáng tin cậy. Lúc cần chúng ta làm việc thì xuất hiện rất nhanh, nhưng một khi chúng ta gặp vấn đề mà tìm đến hắn thì lại tìm đủ lý do từ chối. Cái gì mà không tìm được người, tất cả đều là những lời lẽ dối trá, ta thấy bọn chúng chỉ là không muốn đến giúp đỡ thôi. Cũng không đến mức đó chứ, dù sao trong tay chúng ta đang nắm giữ công thức chế tạo trái ác quỷ nhân tạo. Nếu không có chúng ta, quân đoàn ác quỷ của Kaido căn bản không thể hoàn thành. Kaido hẳn là phân rõ được lợi hại chứ, Chebon không tin rằng Kaido sẽ dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Doflamingo hít một hơi thật sâu, nói, bất kể chuyện gì xảy ra, nếu chúng ta vượt qua được cửa ải khó khăn này, sau này khi đối mặt với Kaido, nhất định phải cẩn trọng. Chương 485, đụng độ và khai chiến. Không nói đến sự phòng bị của Doflamingo, những phiên đội của băng hải tặc dâu trắng đều đang gióng trống khua chiêng. Khí thế hung hăng hướng về Dressrosa, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Trong quá trình hành động của họ, cả tân thế giới đã rôn sao náo động, còn về phía hải quân tổng bộ nhận được cầu viện, dưới sự dẫn dắt của Akainu, hơn 10 chiến hạm hải quân đang hướng về Dressrosa. Mục đích của Akainu rất đơn giản, giúp đỡ Doflamingo chỉ là thứ yếu. Hắn muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Soyo, bởi vì hắn cho rằng đây là một cơ hội, băng hải tặc dâu trắng không có toàn bộ lực lượng xuất động. Biết đâu lại có cơ hội giết được Soyo, còn những lời mà Sengoku và Suru nói với hắn trước khi đi, hắn đã sớm quên gần hết, vì cách làm của hai người đó căn bản không phù hợp với tính cách của hắn. Đối với hành động của băng hải tặc dâu trắng, các thế lực lớn còn lại ở tân thế giới cũng đều hết sức kinh ngạc và hiếu kỳ. Băng hải tặc Big Mom vốn vì chuyện ở đảo người cá lần trước mà có rất nhiều ý kiến với băng hải tặc dâu trắng, chỉ là vì những nguyên nhân mà không thể động thủ. Hiện tại, họ thấy Soyo quay đầu liền quên đi mâu thuẫn giữa họ, lại đi đối phó Doflamingo. Hành vi này của Soyo khiến Salus Linlan cũng vô cùng khó chịu. Người này là không thèm để bà ta vào mắt, hay là chắc chắn bà ta sẽ không động thủ với hắn. Bà ta đã quyết tâm xem trước cuộc chiến ở Dressrosa sẽ bùng nổ đến mức độ nào. Nếu băng dâu trắng rơi vào thế khó, hoặc bị động, bà ta lập tức sẽ hành động. Còn về băng bách thú, vì Kaido không rõ tung tích, nên người dưới trướng của hắn cũng không dám làm loạn, không dám đi giúp Doflamingo, cũng không dám có động thái gì đối với băng hải tặc dâu trắng. Chỉ là nhìn chằm chằm Dressrosa, xem băng hải tặc dâu trắng và gia tộc Don Quixote cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào. Ngược lại, Sang, người tương đối quen thuộc với Soyo, lại thấy hơi kỳ lạ, người này đang có ý định gì? Lẽ nào hắn không biết Doflamingo là thất vũ hải sao? Nếu hắn động thủ với Doflamingo, hải quân tổng bộ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bằng vài phiên đội mà hắn mang theo, vốn chỉ là 1/3 lực lượng của băng hải tặc dâu trắng. Rất khó mà chiếm được lợi thế, thằng nhóc đó dù đã trở thành tứ hoàng, cũng không thay đổi cái tính cách có thù tất báo. Doflamingo trong trận chiến ở Marineford và eo biển Sabaody đều đã động thủ với băng dâu trắng. Cho nên hắn đây là muốn trả thù, điểm này ai cũng biết, nên mọi người đều không quá ngạc nhiên trước hành động của Soyo hướng thẳng đến Dressrosa. Vì cách làm này rất phù hợp với tính cách của hắn. Beckman, người cảm thấy lần này Soyo có thể chế ngự Doflamingo không? Sang hỏi Beckman, Beckman nói, nếu không có ngoại lực trợ giúp, gia tộc Don Quixote tự nhiên không phải là đối thủ của băng hải tặc dâu trắng. Nhưng chúng ta đều đã nhận được tin tức, hải quân tổng bộ dưới sự dẫn dắt của Akainu đã nhanh chóng lên đường đến Dressrosa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này dù tử thần có ra tay cũng rất khó giết được Doflamingo. Nhưng điều ta thắc mắc là, gã kia cũng là một người cực kỳ thông minh, nếu chúng ta có thể nghĩ ra, hắn tự nhiên cũng không thể không nghĩ đến. Vậy tại sao, biết rõ rất khó đạt được mục đích mà hắn vẫn làm như vậy? Bọn họ hiện tại đã là tứ hoàng, việc tạo uy căn bản không cần thiết, cho dù họ có tiêu diệt được Don Quixote thì họ có thể được lợi gì? Đúng vậy, cho dù có giết được Doflamingo, băng dâu trắng cũng sẽ không đạt được quyền lợi gì lớn. Vì Doflamingo vốn là người đại diện lớn nhất trong thế giới ngầm ở tân thế giới. Tuy làm ăn rất lớn, cũng có rất nhiều tiền, Nhưng vấn đề là, cho dù Doflamingo chết cũng không thể giao số tài sản đó cho Soyo. Cho nên, trận chiến này nhìn từ góc độ nào cũng đều không cần thiết. Nhưng Beckman cũng nhíu mày, chần chờ nói, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào thì lại không nói ra được. Sang mắt sáng lên, hỏi, người cũng cảm thấy không bình thường sao? Ta cũng cảm thấy vậy, tuy tên kia thường làm một số việc tốn công vô ích. Nhưng hiện tại dù sao cũng đã trưởng thành, không thể nào lại tùy ý làm bậy như trước, chỉ là ý tưởng của hắn quá mức thiên mã hành không, khiến người ta khó mà đoán được. Beckman nói, cứ quan sát tiếp đi, biết đâu hắn thực sự có ý tưởng khác mà chúng ta không nhìn thấu. Rất nhanh, năm phiên đội của băng hải tặc dâu trắng đã đụng độ với lực lượng mà Doflamingo phái ra để ngăn chặn. Người của băng hải tặc dâu trắng thậm chí không nói lời thừa. Thấy người của Doflamingo là trực tiếp lái thuyền lao vào, đồng thời nổ súng, phản ứng bất ngờ của băng hải tặc dâu trắng khiến người của gia tộc Dongquick sâu giật mình. Vội vàng bị động nghênh chiến, hai bên giao chiến ở vùng biển gần Dressrosa, thực lực của băng hải tặc dâu trắng vốn đã vượt xa gia tộc Dongquick sâu. Dù chỉ là 5 phiên đội, nhưng Dongquick sâu cũng chia thành 5 bộ phận, hơn nữa, lực lượng tinh nhuệ chủ lực đều ở Dressrosa, bên cạnh Doflamingo, nên những người này tự nhiên không thể ngăn cản được bước tiến của băng hải tặc dâu trắng. 5 phiên đội của băng hải tặc dâu trắng nhanh chóng tiến lên, sau đó bắt đầu từ từ tập hợp lại. Doflamingo cũng biết thủ hạ của mình phái đi không thể chống đỡ được người của băng hải tặc dâu trắng, khi họ tan tác, hắn ra lệnh cho họ men theo các phiên đội của băng hải tặc dâu trắng mà rút lui. 5 phiên đội của băng hải tặc dâu trắng sau khi tập hợp lại, số lượng vẫn rất đáng kể, nhưng điều kỳ lạ là, khi họ chưa tập hợp thì thế tấn công vô cùng mạnh. Nhưng khi 5 phiên đội tập hợp lại thì họ lại hành quân lặng lẽ, không chủ động tấn công, mà tùy ý người của gia tộc Dongquick dâu rút lui, họ chỉ như đang chờ đợi điều gì đó giữa đường đến Dressrosa. Chương 486, Akainu đến. Lúc này, Doflamingo ở Dressrosa cũng không thể ngồi yên, trực tiếp dẫn người đến chỗ băng hải tặc dâu trắng đang neo đậu. Khi hắn thấy hơn 10 chiếc thuyền hải tặc của băng dâu trắng tập trung một chỗ, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng, đây thực sự chỉ là 5 phiên đội. Doflamingo không nhịn được hỏi, 5 phiên đội mà lại có hơn 10 chiếc thuyền hải tặc lớn. Thật là quá kinh khủng, phải biết rằng, băng hải tặc dâu trắng có đến mười mấy phiên đội, Diamante trước đó đã dẫn người giao chiến với ngũ phiên đội của băng hải tặc dâu trắng. Đối thủ của hắn là đội trưởng Vista của ngũ phiên đội, cũng là một kiếm sĩ. Diamante đã chịu rất nhiều thiệt thòi dưới tay Vista, thiếu chủ, không chỉ có 5 phiên đội, mà còn có các băng hải tặc khác dưới trướng của băng dâu trắng. Có băng mới gia nhập, có băng đã tồn tại từ trước, nói chung thanh thế rất lớn, phải cẩn thận. Doflamingo mặt âm trầm, cầm ống nhòm nhìn về phía các băng hải tặc dưới trướng của dâu trắng. Tuy thấy không ít người, nhưng vẫn không thấy Soyo. Hắn khó chịu nói, xem ra tên tử thần đó thực sự chuẩn bị quyết tử chiến với chúng ta. Chỉ là tại sao đến giờ vẫn chưa thấy mặt hắn, đã đánh đến cửa rồi. Theo lý thì Soyo với vai trò chủ soái không có lý gì lại tiếp tục ẩn nấp. Cho nên, Doflamingo rất không hiểu, hoàn toàn không đoán ra được Soyo rốt cuộc có chủ ý gì. Thiếu chủ, hải quân tổng bộ dưới sự dẫn dắt của Akainu đã đến Dressrosa và đang cùng lực lượng tiến về phía chúng ta. Vừa lúc đó, một tin tức vô cùng tốt lành truyền đến tai Doflamingo. Hắn hưng phấn hỏi, thật sao, Akainu thực sự đã đến? Thực sự đã đến, chắc rất nhanh sẽ đến nơi. Doflamingo nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lập tức khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn. Phu phu phu, lần này ta ngược lại muốn xem tên tử thần kia rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, dám tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta. Hắn đã sớm nhận được tin tức, Akainu dẫn một lượng lớn quân đội hải quân, hơn nữa còn có rất nhiều tinh anh, so với băng hải tặc dâu trắng chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa lực lượng của hắn, trừ khi băng hải tặc dâu trắng toàn bộ đến, nếu không, chỉ bằng mấy phiên đội này, đánh nhau chỉ có một kết quả, đó là thất bại thảm hại. Có lẽ, đây là một cơ hội đả kích hải tặc tứ hoàng, nếu ta có thể đánh tan băng hải tặc dâu trắng, điều này sẽ có lợi ích cực lớn cho gia tộc ta. Trước đó, ta còn đang khẩn trương tìm cách ngăn cản, nhưng giờ phút này, sau khi viện quân của hải quân tổng bộ đến, Doflamingo cũng đã nghĩ đến việc có thể phản công, tuy hai bên đều đã bày ra tư thế, nhưng Soyo vẫn chưa xuất hiện, băng hải tặc dâu trắng cũng không hề động thủ, còn Doflamingo thì đang chờ đợi Akainu của hải quân tổng bộ. Nhưng lại kiêng kỵ vì chưa phát hiện ra Soyo nên cũng không dám hành động trước. Hai bên cứ giằng co như vậy, khoảng hơn một giờ sau, chỉ thấy phía sau gia tộc Dongquick Sword bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn mây đen. Rồi vô số chiến hạm hải quân nhanh chóng tiến về vị trí của gia tộc Dongquick Sword. Thanh thế vô cùng kinh người, bên này vừa có động tĩnh, vị trí hiện tại của băng hải tặc dâu trắng tự nhiên cũng có thể nhìn thấy rõ. Đội trưởng đội 5 Vista đứng ở phía trước nhất trên thuyền hải tặc, chậm rãi hạ ống nhòm xuống, khóe miệng nở một nụ cười, quả nhiên giống như Soyo đã đoán, Akainu này vẫn phải tới. Ha ha, Vista cười rất hài lòng, chỉ thấy hắn lấy ra một con điện thoại trùng, bấm số rồi lập tức mở miệng nói, lập tức thông báo cho thuyền trưởng, nói mục tiêu đã đến gần, có thể bắt đầu hành động. Nói xong câu này, hắn liền cúp điện thoại. nhìn về phía vị trí của Doflamingo và Hải quân tổng bộ. Cười nói, không biết lát nữa bọn họ có bị tức chết không nhỉ? Ha ha ha, thật là có chút mong chờ. Đội trưởng Vista, người của Hải quân tổng bộ đã đến. Chúng ta có nên hành động theo kế hoạch ban đầu không? Lúc này, một đội viên của đội 5 đi tới bên cạnh Vista. Hỏi, Vista giơ tay lên, nói, tất cả cứ tiếp tục theo kế hoạch. Lát nữa nhìn hiệu lệnh của ta rồi hành động. Hiểu chưa? Rõ, thiếu chủ, Hải quân nguyên soái Akainu đã đến. Hắn muốn nói chuyện với ngươi. Chebon cầm điện thoại trùng trong tay, đưa cho Doflamingo nói. Doflamingo cầm điện thoại trùng rồi lập tức mở miệng nói. Ta là Doflamingo, ngươi là nguyên soái Akainu à? Akainu nói, không cần nói nhảm, nói cho ta biết, xác định vị trí của tử thần chưa? Nghe giọng điệu của Akainu, Doflamingo khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ trả lời, vẫn chưa tìm được vị trí của tử thần. Ta nghi hắn có lẽ đã theo kế sách ở Marineford, xuất phát từ đáy biển. Tuy ta cũng đã phái người canh chừng dưới đáy biển, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Cái gì? Đến giờ ngươi vẫn chưa tìm được tử thần? Ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Akainu tức giận nói, phu phu phu. Doflamingo cười, nhưng tiếng cười có vẻ vô cùng âm trầm. Hắn nói, ta thì không tìm được tử thần. Nếu ngươi có năng lực, mời ngươi tìm giúp ta xem. Dầm, bên kia Akainu đã cúp máy. Doflamingo khó chịu nói, Akainu này, còn tưởng ta là thuộc hạ của hắn sao? Dám dùng giọng điệu đó với ta, nếu không phải còn cần lợi dụng hắn. Hừ, nói hai câu ngoan xong, hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện một chiến hạm lớn vô cùng vượt qua hạm đội. Đi tới phía trước, kề vai với hắn, một ánh mắt nóng rực quét về phía hắn. Akainu, Doflamingo biến sắc, nhưng Akainu chỉ nhìn hắn một cái rồi không để ý đến hắn nữa. Mà quay sang hét lớn về phía vị trí của băng hải tặc dâu trắng. Bảo tử thần ra đây gặp ta. Giọng của Akainu rất lớn, tuy băng hải tặc dâu trắng ở khá xa, nhưng họ vẫn nghe thấy tiếng. Vista kinh ngạc nói, ồ, vậy mà Akainu này đích thân đến. Chương 487, Dương Đông kích Tây, động tĩnh của hải quân tổng bộ lớn như vậy, băng hải tặc dâu trắng đương nhiên sẽ nhận được tin tức. Chỉ là ngoài Doflamingo ra, không ai biết viện quân của hải quân tổng bộ do chính Akainu dẫn đầu. Vì vậy, Vista khi nhìn thấy Akainu tự mình xuất hiện mới có vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó, hắn liền nở nụ cười, nói, ngay cả Akainu cũng đến, xem ra kế hoạch lần này của chúng ta thật là hoàn hảo. Muốn gặp thuyền trưởng của chúng ta, ngươi còn chưa có tư cách, Akainu, nhưng nếu ngươi muốn gặp bạn cũ của mình, ta ngược lại có thể cho ngươi nhìn một lần. Vista cười ha hả, chỉ thấy một người chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, không ngờ lại là Aokiji. Akainu nhìn Aokiji qua ống nhòm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó chịu vô cùng. Aokiji thua trong tay hắn, rồi vì cứu hắn nên mới phải gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Điều này đối với Akainu mà nói vẫn luôn là một sự sỉ nhục lớn nhất. Hiện tại lại nhìn thấy Aokiji, hơn nữa còn ở trong đội hình băng hải tặc dâu trắng. Lửa giận trong lòng hắn có thể tưởng tượng được, nhưng lúc này, trong lòng Aokiji lại vô cùng bất an, bởi vì cả hai phe đều đã đến, mà Moby Dick vẫn chưa xuất hiện, dự cảm chẳng lành trong lòng hắn ngày càng lớn. Theo kế hoạch mà Soyo đã quyết định trước, Aokiji và Vista sẽ đảm nhận vai trò tiên phong, những đội trưởng khác đều đi theo sau, đợi ở Moby Dick, từ hướng khác tiến vào Dressrosa. Aokiji thấy thái độ quyết tâm của Soyo đối với việc thảo phạt Dressrosa, cũng hiểu rõ tính cách của Soyo, nên không có ý kiến gì về sắp xếp của Soyo. Cứ theo Vista đảm nhận tiên phong, nhưng giờ phút này, Aokiji cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đến cả thủ lĩnh đối phương cũng đã xuất hiện, tại sao Soyo đến giờ vẫn chưa lộ diện? Điều này hoàn toàn khác với sách lược tác chiến đã thống nhất trước đó. Dù có chậm trễ đến mấy, hắn cũng biết chắc chắn có chuyện gì đó mà hắn không biết đã xảy ra. Soyo phái hắn đến bên cạnh Vista là để tách hắn ra. Aokiji không hiểu tại sao Soyo muốn tách hắn ra, vì thế khi vừa đến cạnh Vista, hắn liền mở miệng hỏi, Moby Dick hiện tại ở đâu? Tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Vista nhìn Aokiji, khóe miệng vẫn nở nụ cười, nói, ngươi đã đoán ra điều gì rồi, hà tất phải hỏi lại, đúng như ngươi nghĩ, Soyo bọn họ không có ở đây, sắc mặt Aokiji trong nháy mắt trở nên xấu xí vô cùng. Hắn trầm giọng hỏi, các ngươi thật sự cố ý tách ta ra, vì sao, hắn tại sao lại làm như vậy, chẳng lẽ hắn vẫn còn nghi ngờ ta sao? Aokiji thật sự rất khó chịu, hắn tự nhận từ khi gia nhập băng hải tặc dâu trắng đến giờ chưa từng làm chuyện gì bất lợi cho băng, cũng không có ý định phản bội, bây giờ chuyện lớn như vậy. Soyo lại cố tình tách hắn ra, điều này khiến hắn bất mãn vô cùng, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao Soyo lại làm như vậy. Không phải như ngươi nghĩ, Soyo không hề nghi ngờ ngươi, chỉ là việc hắn cần làm, ngươi thực sự không thích hợp xuất hiện, vì vậy mới có thể sắp xếp ngươi đến chỗ ta, như vậy ngươi sẽ không gặp khó khăn. Vista chậm rãi nói, Aokiji run rẩy toàn thân, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của Akainu, rồi kinh hãi hỏi Vista, lẽ nào các ngươi cố ý tạo ra vẻ sẽ tấn công gia tộc John Quicksort? Để bọn họ cầu viện hải quân tổng bộ, mà các ngươi thực sự lại nhắm đến hải quân tổng bộ. Khi Aokiji nói ra từ hải quân tổng bộ, trên mặt hắn chỉ còn sự chấn kinh và không thể tin. Đến thời điểm này, hắn chỉ có chút nghi ngờ việc Soyo cố tình tách hắn ra, nhưng vẫn không hiểu lý do. Nhưng giờ đây khi nghe những lời của Vista, khi Akainu và quân đội hải quân tổng bộ xuất hiện, một ý tưởng tinh người đã hiện lên trong đầu hắn. Akainu dẫn theo một lượng lớn hải quân đến Dressrosa, nếu lúc này Soyo dẫn đầu băng hải tặc dâu trắng tấn công hải quân tổng bộ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Aokiji đơn giản không dám tưởng tượng kết quả này, hắn nhìn chằm chằm Vista, dù đã đoán được, nhưng trong lòng hắn vẫn không muốn nó là sự thật, nên muốn nhận được câu trả lời chắc chắn từ Vista. Vista mỉm cười, nói, ngươi đoán không sai, mục tiêu của Soyo căn bản không phải Dressrosa, mà là hải quân tổng bộ, các ngươi điên rồi sao? Aokiji kinh hãi hỏi, ở băng hải tặc dâu trắng, Aokiji luôn giữ vẻ mặt bình thản, đây là lần đầu tiên Vista thấy Aokiji có dáng vẻ kinh hoàng mất bình tĩnh như vậy. Không phải chúng ta điên, mà là Soyo, đương nhiên, hắn cũng không điên, đây vốn dĩ là một hành động có dự mưu, ngươi không cần ngạc nhiên, bởi vì ngay cả chúng ta cũng chỉ biết trước ngươi một chút. Aokiji hít sâu một hơi, khàn giọng nói, quả nhiên lợi hại, trước đây ta đã cảm thấy mình đánh giá cao hắn, nhưng không ngờ rằng, so với trong tưởng tượng của ta, hắn còn đáng sợ hơn. Lúc này tấn công hải quân tổng bộ, trên thế giới này, chỉ e là chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ như vậy. Vista nói, cũng không thể nói vậy, vì kế hoạch của hắn không nhất định nhắm vào hải quân tổng bộ. Trước đây, hắn có hai mục tiêu, một là hải quân tổng bộ, hai là băng hải tặc bách thú, vì hai phe này đều là chỗ dựa vững chắc của Doflamingo. Hễ ai đến trợ giúp Doflamingo, chúng ta sẽ tấn công bên đó, cho nên tất cả là do Akainu của hải quân tổng bộ tự mình lựa chọn. Người muốn trách thì cũng không thể chỉ trách Soyo. Cuối cùng không phải do quyết định của hắn mà ra kết quả này. Kế hoạch này Soyo đã nói với Vista và các đội trưởng khác trước khi lên đường. Chỉ lừa Aokiji, vì dù sao Aokiji trước đây là đại tướng hải quân, đã sống ở hải quân tổng bộ vài thập kỷ, nếu để hắn biết, có thể sẽ tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, Soyo không thể mạo hiểm. Aokiji lạnh lùng hỏi, dù hiện tại quân sự của hải quân tổng bộ đang trống rỗng, nhưng các ngươi thật sự có nắm chắc đánh bại hải quân tổng bộ sao? Vista nói, ngươi đã nghĩ sai rồi. Soyo chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh bại hải quân tổng bộ, càng không nghĩ đến việc giết tất cả mọi người, mà chỉ muốn trả thù những hành động của hải quân tổng bộ trong trận chiến ở Marineford. Hắn nhỏ mọn hơn trong tưởng tượng của các ngươi rất nhiều. Ha ha, chương 488, tập kích hải quân tổng bộ. Két, két, Aokiji nắm chặt tay, dù hắn đã rời khỏi hải quân tổng bộ, nhưng không có nghĩa là hắn không còn tình cảm. Hiện tại, có lẽ vẫn còn rất nhiều bạn tốt của hắn ở hải quân tổng bộ, cùng với những người hắn quan tâm. Nếu như Soyo thật sự dẫn người tấn công, thì hải quân tổng bộ trống rỗng sẽ trở thành bộ dạng gì? Hắn thật sự không dám tưởng tượng, thật ác độc, chiêu dương đông kích tây này thật là hay. Đến nước này, Aokiji biết mọi chuyện đã định, cho dù không có thông báo của hắn, thì lát nữa Akainu bọn họ cũng sẽ nhận được yêu cầu viện trợ từ hải quân tổng bộ. Chỉ có điều, hiện tại điều duy nhất hắn lo lắng là, không biết Soyo rốt cuộc có làm tuyệt hay không. Với lời của Vista, hắn không tin nửa điểm, nghe Aokiji nghiến răng nghiến lợi nói, Vista cũng không nói gì. Nhưng tâm trạng của hắn lúc này vô cùng tốt, vì hắn biết lần này băng hải tặc dâu trắng nhất định sẽ thành công. Không chỉ có thể báo thù cho trận chiến ở Marineford, mà còn có thể qua trận chiến này, truyền bá uy danh của băng hải tặc dâu trắng khắp thế giới. Điều duy nhất đáng tiếc là hắn không thể tham gia trận chiến này. Trong lúc Vista và Aokiji nói chuyện, Akainu ở bên kia cũng vô cùng tức giận, không chỉ vì Aokiji xuất hiện, mà còn vì đến giờ vẫn chưa thấy Soyo. Hắn không biết Soyo đang giở trò gì, bảo tử thần cút ra đây gặp ta, nếu không lập tức chúng ta sẽ khai chiến. Người trên thuyền của Akainu nhận được lệnh rồi hô lớn, theo ý của Akainu, đương nhiên là muốn trực tiếp tấn công, chỉ là vì vẫn chưa thấy Soyo xuất hiện, nên hắn cảm thấy bất an, vì vậy mới kìm nén lại. Vista cười ha ha, nói, thuyền trưởng của chúng ta các ngươi không thấy được đâu, nhưng nếu muốn đánh thì cứ đến đây. Thiếu chủ, có gì đó không đúng, tình huống bất thường này khiến Doflamingo và mọi người cũng nhíu mày. Hành động giấu đầu hở đuôi này không phải là phong cách trước giờ của băng hải tặc dâu trắng. Đặc biệt là Doflamingo, người vẫn tương đối hiểu Soyo. Biết người này không phải là loại người giấu đầu hở đuôi. Chính vì vậy, sự việc mới càng thêm kỳ quái, tử thần và đội Nagato của băng hải tặc dâu trắng đến giờ vẫn chưa lộ diện. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, Doflamingo cau mày, nói, chờ một chút, xem băng hải tặc dâu trắng rốt cuộc muốn làm gì, nếu thật sự đánh nhau, ta không tin hắn còn có thể không xuất hiện. Thiếu chủ, vậy ý của ngài là, trực tiếp tấn công, Chebon hỏi, Doflamingo gật đầu nói, ở đây lãng phí thời gian cũng không phải là chuyện hay. Nếu đối phương không chịu tự mình xuất hiện, thì chúng ta sẽ ép bọn họ phải xuất hiện. Suy nghĩ của Akainu và Doflamingo về cơ bản giống nhau. Hai người đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng về phía vị trí của băng hải tặc dâu trắng, đồng thời nhanh chóng xông lên. Nhưng một màn tiếp theo khiến Akainu và Doflamingo trợn tròn mắt. Chỉ thấy Vista dẫn đầu băng hải tặc dâu trắng sau khi thấy họ tấn công, chẳng những không phản kích mà lại toàn bộ quay mũi thuyền, nhanh chóng rời đi. Cái gì? Hải tặc dâu trắng định rút lui? Khi Akainu và Doflamingo thấy cảnh này, tất cả đều ngơ ngác. Doflamingo lẩm bẩm, đây chẳng lẽ là âm mưu của bọn chúng sao? Nhưng rõ ràng là Doflamingo đang suy diễn. Băng hải tặc dâu trắng căn bản không hề nổ một phát súng nào. Tốc độ của thuyền hải tặc thì lại nhanh, trong chớp mắt đã biến mất hút. Bọn chúng đang làm cái gì vậy? Doflamingo phẫn nộ gầm lên, hắn có cảm giác bị người ta đùa giỡn. Trước đó thanh thế rầm rộ như vậy, lại còn phái người đến rồi, thế nào còn chưa đánh nhau mà người đã bỏ chạy? Không chỉ Akainu và Doflamingo ngơ ngác, mà cả những người được các thế lực khác phái đến để thu thập thông tin cũng đều không nói nên lời. Nói là đại chiến đâu? Nói là thảo phạt đâu? Mới đánh nhau đã bỏ chạy, ngươi có chắc là băng hải tặc dâu trắng không? Chứ không phải người khác giả mạo. Đúng lúc đó, trên chiến hạm của Akainu, một trung tướng hải quân vẻ mặt vội vàng chạy đến. Nguyên soái, đã xảy ra chuyện, hải quân tổng bộ bị tập kích. Cái gì? Akainu nghe thủ hạ bẩm báo, não hải như muốn vỡ tung, điên cuồng hét lên, ngươi nói cái gì? Hải quân trung tướng này chính là Onigumo, bộ hạ đắc lực của hắn. Nhưng lúc này Onigumo lại sợ hãi đáp, là băng hải tặc dâu trắng, tử thần dẫn đầu băng hải tặc dâu trắng, hơn 10 chiến thuyền hải tặc tập kích tổng bộ của chúng ta. Vừa rồi cố vấn Sengoku liên lạc với chúng ta, bảo chúng ta nhanh chóng quay về. Akainu nghe vậy, cả người ngẩn ra, biểu tình trên mặt trở nên vô cùng quái dị. Mấy giây sau, hắn mới quát, chết tiệt tử thần, ta muốn giết ngươi, nhanh, trở về hải quân tổng bộ, ta nhất định phải giết tên đó. Trong tiếng gầm giận dữ, Akainu trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ, hắn suy nghĩ nát óc cũng không ngờ, băng hải tặc dâu trắng gây chuyện lớn như vậy, hóa ra mục tiêu không phải Doflamingo mà là hải quân tổng bộ của bọn họ. Tất cả bọn họ đều bị Soyo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phần lớn tinh nhuệ của hải quân tổng bộ đều bị hắn mang đi. Hắn không dám tưởng tượng nếu băng hải tặc dâu trắng thật sự đánh vào thì sẽ ra sao. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại hải quân tổng bộ. Ngươi nói cái gì? Băng hải tặc dâu trắng tập kích hải quân tổng bộ. Moby Dick xuất hiện ở hải quân tổng bộ. Việc quân hạm hải quân tổng bộ nhanh chóng rời đi lúc đầu khiến Doflamingo vô cùng kỳ quái. Nhưng khi hắn nghe được tin tức này, lập tức hiểu ra tất cả. Cả người giật mình, tên kia, hắn lại có mục đích này. Chúng ta đều bị hắn đùa bỡn. Kẻ ngu xuẩn đến đâu lúc này cũng có thể phản ứng kịp. Tất cả sự việc này đều do Soyo cố ý phóng đại. Mục đích chính là để hắn cầu viện hải quân tổng bộ. Khi người của hải quân tổng bộ đến, bọn hắn sẽ đi tập kích hải quân tổng bộ đang trống không. Vòng này tiếp vòng khác, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đây chính là một canh bạc. Nếu hải quân tổng bộ không đến tiếp viện, tất cả công sức sẽ đổ sông đổ biển. Doflamingo tự cho là đoán trúng ý đồ của Soyo, nhưng không biết rằng hắn chỉ đoán đúng một phần. Soyo tính toán không chỉ riêng hắn và hải quân tổng bộ. Chương 489, khiếp sợ hải quân. Hải quân tổng bộ, sau khi trận chiến trên đỉnh kết thúc, Marineford bị phá hủy nghiêm trọng, đồng thời để thể hiện quyết tâm tiêu diệt hải tặc, tân nhậm hải quân nguyên soái Akainu đã rời hải quân tổng bộ từ Marineford đến tân thế giới. Chiếm dụng địa điểm của G, một phân bộ hải quân tân thế giới trước đây, còn N, một phân bộ thì được chuyển về Marineford. Thời gian một năm trôi qua, hải quân tổng bộ dưới sự tái thiết đã dần khôi phục nguyên khí. Không lâu nữa sẽ có thể một lần nữa lấy lại uy thế như trước trận chiến trên đỉnh. Vì vậy toàn bộ hải quân tổng bộ đều toát ra bầu không khí tích cực. Hướng lên, sau trận chiến trên đỉnh, không ít tầng lớp cao của hải quân tổng bộ đã lui xuống, nhường chỗ cho những hải quân trẻ tuổi hơn, ví như anh hùng hải quân Gap cũng trở về Đông Hải. Nguyên hải quân nguyên soái Sengoku tuy vẫn còn ở lại, nhưng chỉ với thân phận cố vấn. Tương tự, trung tướng Zuru tuy chức vụ không thay đổi, nhưng sau khi Akainu nhậm chức thì không còn được nể trọng như thời chiến quốc. Nên bà cũng giống Sengoku, thuộc loại có địa vị nhưng không có thực quyền, còn có một hải quân có thâm niên hơn cả bọn họ. Đó là cựu hải quân đại tướng kiêm tổng huấn luyện viên Zephyr. Cũng vì bộ hạ gặp chuyện không may và bất đồng với hải quân tổng bộ nên đã rời đi trước đó. Có thể nói, các cao tầng hải quân trước đây, ngoại trừ Kizaru vẫn giữ vị trí đại tướng, thì những người khác đều đã thay đổi, vì Akainu dẫn một lượng lớn hải quân đến Dressrosa giúp đỡ Doflamingo. Nên lúc này hải quân tổng bộ đang trống rỗng, lác đác chỉ có vài hải quân tuần tra xung quanh đảo nhỏ. Nguyên nhân là do đảo này không lớn như Marineford, ngoài người nhà binh lính hải quân tổng bộ ra thì không có nhiều cư dân. Hơn nữa lại mới chuyển đến không lâu, nên sự nhộn nhịp còn kém xa Marineford, vì nhiều hải quân mới được chiêu mộ nên tuy tinh thần phấn chấn nhưng kinh nghiệm và kỷ luật còn xa mới đạt tiêu chuẩn, như hiện tại, ở phía sau vịnh, mười mấy binh lính uể oải tuần tra, nói là tuần tra, nhưng kỳ thực chỉ là đi lại cho có. Thứ nhất là do những tân binh hải quân này kỷ luật kém. Thứ hai cũng vì đây là hải quân tổng bộ, nơi được cho là quân sự mạnh nhất, nên họ không nghĩ có ai dám đến đây gây sự giữa ban ngày. Nhưng tư duy theo quán tính này lần này lại hại họ. Chỉ thấy ở vịnh không xa, mặt biển vốn rất tĩnh lặng bỗng nhiên sôi trào, rồi dâng lên sóng lớn, như mây đen phủ kín mặt đất, từng đợt sóng ập vào bờ vịnh. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh sóng thần sao? Động tĩnh lớn như vậy, người mù cũng biết có chuyện. Những hải quân lười biếng kia lập tức tỉnh táo, chạy đến bờ, hướng ra biển nhìn. Kia là cái gì? Bỗng nhiên, một hải quân mắt nhanh tay lẹ chỉ ra mặt biển, vẻ mặt hoảng sợ kêu lên. Theo hướng tay chỉ của hắn, từng chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện, mây đen kia hóa ra là do những chiến hạm khổng lồ này tạo nên. Cờ hải tặc, đó là băng hải tặc, trên những chiến hạm to lớn đang tung bay những lá cờ lớn. Chính là cờ của những băng hải tặc tân thế giới. Thấy cảnh đó, các binh sĩ hải quân đều kinh hoàng la hét, lại có băng hải tặc xâm nhập vào khu vực cảnh giới của hải quân tổng bộ mà không hề gây động tĩnh lớn, điều này thật khó tin. Không đúng, các ngươi xem cờ hải tặc phía trước nhất, đó là cờ của băng hải tặc dâu trắng, còn lại đều là hải tặc dưới trướng dâu trắng, là băng hải tặc dâu trắng. Nhận ra những băng hải tặc này, các binh sĩ hải quân đều hoảng sợ kêu la, rồi có người lập tức thổi kèn báo động nguy cấp. Trong nháy mắt, toàn bộ hải quân tổng bộ đều nghe thấy tiếng kèn này. Vô số binh sĩ hải quân đang nghỉ ngơi, huấn luyện, đi dạo đều giật mình, nhảy dựng lên. Tiếng kèn này chỉ được thổi lên khi có báo động cấp cao nhất. Hiện tại nó vang lên, không nghi ngờ gì nữa, là có sự cố lớn. Tiếng kèn làm kinh động toàn bộ hải quân tổng bộ, vì khi rời đi, Akainu đã mang theo một nửa binh lực hải quân tổng bộ và nhiều sĩ quan chỉ huy. Hơn nữa một số cao tầng còn đang làm nhiệm vụ bên ngoài, nên ở lại hải quân tổng bộ tầng cao nhất chỉ có đại tướng Kizaru và đại tướng Iso. Còn Green Bull thì đến giờ vẫn chưa xuất hiện, người nhanh nhất là Kizaru. Hắn nghe thấy tiếng động, liền từ chỗ mình lao ra, nhanh chóng đến vịnh. Khi hắn nhìn thấy những chiến hạm hải tặc đen kịt, sắc mặt trở nên xấu xí vô cùng, thậm chí có chút sợ hãi. Sao băng hải tặc dâu trắng lại xuất hiện ở đây? Không lâu sau, Sengoku, trung tướng Zuru và Iso cũng đến, chứ Iso không nhìn thấy ra. Còn lại các cao tầng hải quân đều kinh ngạc. Iso cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Sengoku, giọng vẫn còn khó tin, nói, băng hải tặc dâu trắng, bọn họ xuất hiện. Cái gì? Băng hải tặc dâu trắng xuất hiện ở hải quân tổng bộ. Iso nghe vậy, trong lòng nhất thời căng thẳng. Lúc này băng hải tặc dâu trắng xuất hiện ở đây, ngoài việc muốn tập kích hải quân tổng bộ ra, thật sự không còn khả năng nào khác. Thì ra là thế, trung tướng Zuru lúc này thở phào, than thở, tất cả đều là âm mưu của đối phương, bọn chúng lợi dụng Doflamingo, ép chúng ta phải trợ giúp, từ đó giằng co phần lớn binh lực hải quân tổng bộ, rồi nhân cơ hội này dẫn quân tập kích hải quân tổng bộ. Quả là chiêu dương đông kích tây quá đơn giản, nhưng chúng ta lại không ngờ đến, không phải là không nghĩ đến, mà là căn bản không thể ngờ. Ai có thể đoán được tất cả những gì bọn chúng làm lại là để dẫn chúng ta vào trong. Kế này thật quá độc, quá khó giải. Dressrosa cách hải quân tổng bộ xa như vậy, dù có chạy hết tốc lực thì cũng mất rất nhiều thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, bọn chúng đã đủ sức tấn công chúng ta. Sengoku cũng lộ vẻ rung động và khó tin. Bây giờ nói những điều này đều đã muộn, mấu chốt là tiếp theo chúng muốn tấn công như thế nào. Và chúng ta phải phòng thủ ra sao? Iso tuy mới trở thành đại tướng hải quân không lâu, nhưng lại được rất nhiều người tin cậy vì tính cách ôn hòa. Chương 490, phấn chấn băng hải tặc dâu trắng. Xem kìa, chiếc thuyền kia, là Moby Dick. Bỗng nhiên, sắc mặt Sengoku trở nên cứng đờ. Chỉ về phía trước trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn vô cùng đang tiến lên phía trước. Không ai khác chính là thuyền chủ lực của băng hải tặc dâu trắng. Moby Dick, lá cờ khổng lồ của băng hải tặc dâu trắng tung bay theo chuyển động. Vô cùng nổi bật, không biết lần này băng hải tặc dâu trắng đến bao nhiêu người. Nếu chúng đến nơi đến chốn, Zuru trung tướng không nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu ý bà. Hiện tại nội bộ hải quân tổng bộ đang trống rỗng, lực chiến đấu cao cấp không có nhiều, bị băng hải tặc dâu trắng tấn công, dù không phải không có sức đánh trả, nhưng tuyệt đối vô cùng nguy cấp. Sengoku trầm giọng nói, đã báo tin cho Sakazuki, nhưng dù vậy, hắn muốn từ Dressrosa trở về cũng cần rất nhiều thời gian, mà tử thần chắc chắn sẽ không cho chúng ta thời gian. Iso mở lời, đối phương bày mưu tính kế lâu như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Chuyện đến nước này, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghênh chiến. Kizaru thay đổi vẻ lười biếng thường ngày, nói, không sai, may mà bộ phận khoa học kỹ thuật hiện tại có đủ nhân lực. Hơn nữa binh lính của chúng ta, dù là băng hải tặc dâu trắng cũng đừng hòng dễ dàng đánh vào. Chuẩn bị nghênh chiến thôi. Sengoku thở dài, băng hải tặc dâu trắng đã đánh đến cửa, họ không còn lựa chọn nào khác. Trung tướng Zuru nói, hiện tại đã đến thời điểm sinh tử, hãy nói với tất cả binh sĩ, hãy dốc hết sức lực, băng hải tặc dâu trắng chắc chắn sẽ không nương tay. Tương tự, chúng ta cũng phải quyết tử. Sau trận chiến trên đỉnh, hải quân tổng bộ và băng hải tặc dâu trắng đã không còn khả năng hòa giải. Lần này băng hải tặc dâu trắng nắm bắt được cơ hội. Đến hải quân tổng bộ, dù với lý do gì, cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sengoku và những người khác đều hiểu rõ, nếu bị nắm bắt cơ hội, băng hải tặc dâu trắng chắc chắn sẽ tiêu diệt họ. Trong lúc hải quân tổng bộ chuẩn bị nghênh chiến, các hải tặc của băng dâu trắng cũng vô cùng phấn khích. Ngay cả các thuyền trưởng của các băng hải tặc chi nhánh cũng mới biết được mục đích thực sự của Soyo là hải quân tổng bộ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc mới biết, ai nấy đều hoảng sợ, nhưng sau đó lại phấn chấn, vì đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Một năm trước trận chiến trên đỉnh, họ vẫn không quên, đó là sự sỉ nhục của băng hải tặc dâu trắng. sự sỉ nhục này luôn được khắc ghi trong lòng. Dù rất hận Hải quân tổng bộ, nhưng họ chưa từng nghĩ đến việc báo thù, vì điều đó với họ là không thực tế. Dù sao lần trước khi còn cường thịnh, họ cũng đã thất bại. Hiện tại, họ khó khăn lắm mới trở lại vị trí tứ hoàng, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn để đánh bại Hải quân tổng bộ. Nhưng trong tình huống này, Soyo lại dẫn dắt họ đến Hải quân tổng bộ. Hơn nữa tình hình lần này còn tốt hơn nhiều so với thời điểm trên đỉnh. Hải quân tổng bộ lại đang trống rỗng, nói không chừng lần này họ có thể báo thù. Ngoài Vista dẫn dắt các hải tặc, thì liên minh hải tặc của băng dâu trắng cơ bản đã đến đông đủ. Dù không phải là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng phải 7-8 phần, nên sức chiến đấu vô cùng kinh người. Hơn nữa, các hải tặc dâu trắng hiện nay đều đã trải qua nhiều cuộc chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể về số lượng không nhiều bằng thời điểm trên đỉnh, nhưng sức chiến đấu thì không hề kém cạnh. So sánh với bên này thì hải quân tổng bộ cũng không bằng thời điểm sau trận chiến trên đỉnh. Dù họ khôi phục sĩ khí nhanh chóng, nhưng việc chiêu mộ binh lính không giống các băng hải tặc. Hải tặc chiêu mộ được là có thể trực tiếp tham chiến. Còn binh lính của hải quân phần lớn là tân binh, dù có các chi bộ hải quân đến tiếp ứng, thì cũng cần thời gian huấn luyện để đạt được trình độ chiến đấu. Quan trọng hơn là, nhiều quân đội của hải quân đã bị Akainu mang đi, dù số lượng còn lại không ít, nhưng về chiến đấu lực thì vẫn thua kém những người mà Akainu mang đi. Quan trọng hơn nữa là, số lượng cao tầng chiến đấu ở hải quân tổng bộ còn lại quá ít. Trung tướng thì không đủ một nửa. Đại tướng hiện tại chỉ có Kizaru và Iso. Vấn đề là, hải quân nguyên soái Akainu không có mặt. Đây vẫn là một đòn giáng mạnh, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Soyo, người định đánh như thế nào? Moby Dick mang theo vô số hải tặc, nhanh chóng nhắm thẳng đến hải quân tổng bộ. Trên Moby Dick, Marco thần tình phấn chấn hỏi Soyo đang ở phía trước. Thời gian một năm trôi qua, họ lại đánh đến hải quân tổng bộ. Lần này, họ nhất định phải rửa hận. Soyo mỉm cười nói, cần chuẩn bị gì chứ? Bây giờ hải quân tổng bộ đang trống rỗng. Chúng ta cũng không cần tính toán gì nữa, cứ dùng sức mạnh mà đánh chúng, hãy để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, khi đến vịnh, lập tức tấn công, không phân biệt mục tiêu, đánh cho chúng chết, nếu ai dám hành động riêng, đừng trách ta về tìm hắn tính sổ. Tuyệt vời, Soyo, người yên tâm, lúc này đây mọi người đều dồn hết sức lực, nhất định phải khiến hải quân tổng bộ phải trả giá. Các đội trưởng của băng hải tặc dâu trắng đều kích động hô hào. Sau đó bắt đầu di chuyển theo mệnh lệnh, dẫn dắt các băng hải tặc khác phía sau. Thực tế, không chỉ những băng hải tặc phía sau, ngay cả các đội trưởng cũng đều bị thủ đoạn của Soyo làm cho rung động. Trước đó bọn họ vẫn tưởng Soyo sẽ thật sự đối đầu với Doflamingo, nhưng không ngờ tất cả chỉ là màn khói. Cuối cùng, mục tiêu thực sự của Soyo lại là hải quân tổng bộ. Quan trọng hơn, nhờ kế sách của Soyo, nguyên soái hải quân Akainu đã bị dụ vào bẫy. Cơ hội ngàn năm có một này, có đốt đèn lồng cũng khó tìm. Hải quân tổng bộ, lần này đến lượt các ngươi rồi. Marco cùng các đội trưởng khác đều nhìn chằm chằm về hướng hải quân tổng bộ. Trận chiến một năm trước là nỗi sỉ nhục của bọn họ. Giờ là lúc rửa hận, tất cả đều đang dục dịch, chuẩn bị gây một trận náo động lớn ở hải quân tổng bộ. Nhìn thấy vô số tàu hải tặc ồ ạt tiến về phía mình, sắc mặt Sengoku trở nên vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này, hắn một lần nữa trở lại vai trò nguyên soái hải quân. Akainu không có ở đây, hải quân cần một người chủ trì, và hắn là người phù hợp nhất. Chương 491, chiến tranh bùng nổ lần hai. Những binh lính hải quân còn lại ở tổng bộ đều đã được triệu tập đến bờ biển vĩnh. Dưới sự chỉ huy của Sengoku, họ nhìn chằm chằm vào hạm đội của băng hải tặc dâu trắng đang nhanh chóng tiến đến. Khi hạm đội của dâu trắng đến gần vị trí của Sengoku, nó đột ngột dừng lại, chỉ có Moby Dick là từ từ tiến lên phía trước, không khai hỏa, mà chỉ chậm rãi áp sát. Moby Dick đã vào tầm bắn của chúng ta, có cần lập tức nã pháo không? Doberman trung tướng, người phụ trách chỉ huy chiến đấu, hỏi Sengoku. Chờ một chút, Sengoku tuy không còn là đại tướng hải quân, nhưng uy tín của hắn ở hải quân tổng bộ vẫn rất cao. Ngay cả đại tướng Kizaru cũng ngầm chấp nhận giao quyền chỉ huy cho Sengoku. Chỉ có một chiếc tàu tiến tới, xem ra băng dâu trắng muốn nói gì đó với chúng ta. Vốn dĩ chúng ta đang ở thế bất lợi, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn nên cố gắng tránh chiến tranh, xem hắn muốn nói gì. Nói rồi, Sengoku đi tới vị trí cao trên bờ biển, để lộ thân hình, hành động này khiến các trung tướng hải quân khác kinh hãi. Sợ rằng băng hải tặc dâu trắng sẽ nổ súng vào Sengoku. Họ muốn ngăn cản, nhưng lại bị Sengoku trấn an. Sengoku đứng ở nơi dễ thấy nhất, không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào vị trí của Moby Dick. Với vị trí nổi bật của hắn, người trên Moby Dick có thể nhìn thấy rất rõ. Trên boong tàu, Marco nói với Soyo, Soyo là lão già Sengoku, hiện tại Akainu không có ở đây, xem ra hắn đang chủ trì. Lần trước cũng chính vì hắn mà chúng ta tổn thất nặng nề. Lần này cũng là hắn, nhưng tình thế của chúng ta đã hoàn toàn khác, lần này chúng ta nhất định phải rửa nhục. Ồ, là Sengoku sao? Không ngờ lại là người quen này, ta đã biết hắn hơn 20 năm rồi. Không ngờ lần này vẫn phải giao chiến với hắn. Đi thôi, đi gặp hắn một chút. Thấy hải quân tổng bộ không có Akainu, mà vẫn là Sengoku chủ trì, Soyo vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ hắn còn tưởng người chủ trì sẽ là một vị đại tướng hải quân nào đó. Soyo dẫn người đến mũi tàu Moby Dick. Từ xa, hắn đã nhìn thấy Sengoku. Đã lâu không gặp, Sengoku, không ngờ lần này vẫn là ngươi và ta đối đầu. Đã hơn 20 năm rồi. Tuy Soyo nhỏ hơn Sengoku 10 tuổi, nhưng hai người đã giao đấu vô số lần từ sau sự kiện ở Lốc Trấn 20 mấy năm trước. Danh tiếng của Soyo phần lớn đều do Hải quân Tổng bộ tạo nên. Mà khi đó, nguyên soái Hải quân chính là Sengoku. Vào thời điểm đó, Sengoku muốn tiêu diệt Soyo, nhưng cuối cùng Soyo vẫn là người cao tay hơn. Dù rơi vào tay đối phương, hắn vẫn sống sót, và giờ đã trở thành một tứ hoàng ở tân thế giới. Một nhân vật nổi tiếng số một thế giới, tử thần, nhìn bóng dáng không mấy cao lớn trên Moby Dick, Sengoku trong lòng đầy cảm khái. Có thể nói, hắn là người chứng kiến Soyo từng bước phát triển đến tình trạng ngày hôm nay. Thậm chí, hắn còn vô tình đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển đó. Hắn nắm quyền ở Hải quân Tổng bộ 20 năm, sai lầm lớn nhất là không tiêu diệt được Soyo, để rồi dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay cho Hải quân Tổng bộ. Tử thần, người dẫn người đến Hải quân Tổng bộ của chúng ta, là muốn khai chiến sao? Soyo cười ha hà, không hổ là nguyên soái Hải quân, lập tức đoán ra mục đích của ta. Lợi hại, nghe Soyo nói như khen ngợi, nhưng thực chất là châm chọc. Sengoku thờ ơ, lạnh lùng nói, tử thần, người có chắc là mình không điên rồi không? Ngươi phải biết, nếu hôm nay ngươi khai chiến với Hải quân Tổng bộ, sẽ gây ra sóng gió gì? Đến lúc đó, toàn bộ tân thế giới sẽ bị quấy nhiễu. Đó có phải là kết quả ngươi muốn thấy không? Soyo lắc đầu, lớn tiếng nói, Sengoku, đừng có nói chuyện giật gân như vậy. Không phải chỉ là một trận đánh sao? Có cần phải khoa trương vậy không? Còn thay đổi cục diện tân thế giới nữa chứ? Quá khoa trương rồi, ta đánh với các ngươi. Đó chỉ là chuyện của chúng ta. Dù sao đây cũng không phải lần đầu ta đánh với các ngươi. Lần trước đánh xong, thế giới cũng có tan vỡ đâu. Giờ đánh thêm vài lần thì có sao? Ngươi, với sự cáo già của Sengoku, ông cũng bị lời nói của Soyo làm cho tức giận đến chết khiếp. Cái gì gọi là chỉ là một trận đánh? Đây là chuyện nhỏ sao? Còn đánh thêm vài lần nữa? Đánh thêm vài lần nữa thì Hải quân Tổng bộ còn tồn tại được không? Băng hải tặc dâu trắng của các ngươi còn có người không? Hít một hơi thật sâu, Sengoku kìm nén cơn giận trong lòng, quát lớn, tử thần, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Một khi khai chiến, chúng ta nhất định sẽ không đội chơi chung. Đừng tưởng rằng lợi dụng vài âm mưu quỷ kế để điều hổ ly sơn một bộ phận binh sĩ của chúng ta là có thể tùy ý làm bậy ở Hải quân Tổng bộ. Ta nói cho ngươi biết, đó là vọng tưởng, nếu ngươi dám động thủ, thì đừng hòng rời khỏi đây. Tạc tạc, Soyo cười nói, nghe ghê gớm thật đấy. Chờ một chút, ta hỏi các huynh đệ của ta xem có sợ không? Không sợ, không sợ, chẳng qua chỉ là một cái Hải quân Tổng bộ thôi mà. Lần này lão tử nhất định phải hủy diệt nó. Băng hải tặc dâu trắng mà biết sợ Hải quân sao? Thật là trò cười cho thiên hạ. Mối thù của cha hôm nay cũng phải tính một lần, còn cả những huynh đệ đã chết ở Marineford nữa. Hôm nay chúng ta sẽ dùng máu của Hải quân Tổng bộ để tế điện các ngươi. Theo lời Soyo nói, toàn bộ liên minh hải tặc dâu trắng đều phát ra tiếng gầm rú dữ dội. Mỗi người đều mang trong mình một quyết tâm sắt đá, không chỉ vì báo thù, mà còn là để rửa hận cho những sỉ nhục trước đây. Nghe thấy chưa, Sengoku, các huynh đệ của ta không ai sợ cả, không biết các ngươi bây giờ có sợ không? Soyo giọng giễu cợt hỏi Sengoku. Sengoku lạnh lùng nói, một tên tiểu quỷ chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế, muốn động đến Hải quân Tổng bộ, lão phu tuyệt đối không cho phép. Sắc mặt Soyo lạnh đi, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, quát lên, đã vậy thì không cần nói nhảm nhiều nữa, hôm nay ta nhất định phải công phá Hải quân Tổng bộ. Ta muốn để cho tất cả mọi người trên thế giới biết, băng hải tặc dâu trắng mới là băng hải tặc mạnh nhất thế giới. Chương 492, đánh vào Hải quân Tổng bộ. Tiểu quỷ, băng hải tặc dâu trắng có phải là băng hải tặc mạnh nhất thế giới hay không? Ta không biết, nhưng muốn công phá Hải quân Tổng bộ của ta thì đừng hòng. Nghe Soyo vừa mở miệng đã muốn công phá Hải quân Tổng bộ. Sengoku, người từng là nguyên soái, lạnh lùng mắng, Soyo cười ha hả nói, thật sao, vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Nói xong, trong mắt Soyo lóe lên ánh sáng lạnh, tay trái giơ lên cao. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tay trái của hắn. Giết, khi tay trái Soyo hạ xuống, băng hải tặc dâu trắng bùng nổ một tiếng gầm giận kinh thiên động địa. Sau đó, tất cả các tàu hải tặc như phát điên, đột ngột tăng tốc, lao về phía vịnh biển của Hải quân Tổng bộ. Thấy hành động của băng dâu trắng, Sengoku cũng có ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị ra lệnh, đón đánh, giết. Trong chớp mắt, vô số tiếng pháo nổ vang trời. Hải quân Tổng bộ liều lĩnh nã pháo, muốn ngăn chặn băng hải tặc dâu trắng trên biển, nhưng hỏa lực của họ tuy mạnh, đối thủ lại là băng dâu trắng. Băng dâu trắng đáng sợ nhất là không sợ chết, nhất là sau khi được Soyo chỉ huy, bọn họ còn điên cuồng hơn trước. Họ đón hỏa lực của hải quân, điên cuồng lao về phía bờ biển, không ngăn được. Sengoku và những người khác ở Hải quân Tổng bộ đều là những người dày dạn kinh nghiệm. Khi thấy băng dâu trắng điên cuồng lao tới, họ biết rằng không thể ngăn cản băng dâu trắng lên bờ. Nếu toàn bộ quân đội của Hải quân Tổng bộ còn ở đây, có thể còn có một chút cơ hội ngăn cản, nhưng hiện tại, quá nhiều tinh anh đã bị Akainu mang đi, nên căn bản không thể ngăn cản được băng dâu trắng, chuẩn bị chiến đấu trên đất liền. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể để băng dâu trắng tùy ý làm bậy. Sakazuki chắc đã nhận được tin tức và đang trên đường trở về. Sengoku sắc mặt ngưng trọng, nhưng không hề nao núng, lúc này ai cũng có thể hoảng loạn, nhưng chỉ có hắn là không thể. Hiện tại, hắn cần phải ổn định quân tâm. Trung tướng Zuru nói, chỉ sợ Sakazuki không kịp về đâu, tử thần sau một năm đã trở nên ngày càng đáng sợ. Hắn có lẽ đã chuẩn bị để tiêu diệt chúng ta rồi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tử chiến. Trận chiến tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng Sengoku và những người khác đã không còn mấy tự tin. Điều này không phải do họ không tin vào hải quân, mà là vì tình thế hiện tại quá bất lợi. Nguyên soái hải quân không có ở đây, lực lượng binh lính lại trống rỗng, dù là ai ở vị trí này, cơ hội chiến thắng cũng không lớn. Việc họ cần làm là ổn định quân tâm, cố gắng ngăn cản. Dưới sự tấn công điên cuồng của băng dâu trắng, họ nhanh chóng vượt qua phạm vi tấn công của hải quân tổng bộ, xông vào vịnh biển rồi hướng về phía bờ. Rất nhanh đã có người xông lên bờ, không ít người còn xuống tàu lên bờ giết. Hai bên chính thức bắt đầu cuộc chiến trên đất liền. Kẻ thù gặp nhau thì vô cùng căm hận, hai phe vừa chạm mặt đã lao vào chém giết, không một lời thừa thãi. Chỉ một đợt giao tranh đã có người chết. Trong khi hai bên giao chiến, Moby Dick vẫn đang nhanh chóng tiến lên phía trước. Xung quanh có nhiều tàu hải tặc lớn bảo vệ, nên hỏa lực của hải quân không thể tấn công được Moby Dick. Thấy đã có người xông lên bờ, khóe miệng Soyo lộ ra nụ cười, xem ra hải quân tổng bộ đúng là trống rỗng như hắn đã nghĩ. Nếu không thì tuyệt đối không để bọn họ dễ dàng lên bờ như vậy. Soyo nói với Marco, nhắc mọi người cẩn thận một chút, hải quân tổng bộ không dễ đối phó như vậy đâu. Tuy Awainu đã bị chúng ta điều hổ ly sơn, nhưng đây là hải quân tổng bộ, không biết còn bao nhiêu con bài chưa lật, tuyệt đối không được khinh suất. Marco nói, lần trước cũng là do thông tin của chúng ta không đủ. Cộng thêm nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, nên chúng ta mới thảm bại. Lần này chúng ta đã rút kinh nghiệm rồi, tự nhiên sẽ cẩn thận. Hơn nữa, người đã tạo cơ hội tốt như vậy cho chúng ta, nếu chúng ta vẫn không chiếm được hải quân tổng bộ thì quá vô dụng. Đừng khinh thường, thấy Marco có vẻ tự tin, Soyo vẫn rất cẩn trọng. Dù hắn hô hào tiêu diệt hải quân tổng bộ, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ rằng, khả năng này thực sự quá nhỏ. Hải quân tổng bộ đã tồn tại trên biển lớn nhiều năm như vậy, nếu dễ dàng bị tiêu diệt thì không phải là hải quân tổng bộ nữa. Tuy nhiên, mọi người hiện tại đang rất hưng phấn, hắn cũng không nói gì thêm. Dù sao hiện tại băng dâu trắng đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Trận chiến đỉnh cao một năm trước, mọi người đều không quên. Hiện tại, khó khăn lắm mới có cơ hội báo thù, mọi người tự nhiên sẽ vô cùng hưng phấn. Tất cả mọi người đã không trụ được nữa rồi. Có người chạy đến trước mặt Sengoku, khẩn trương báo cáo, sự khủng bố của băng dâu trắng vượt quá sức tưởng tượng của Sengoku. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ đã xông lên bờ. Dù hải quân đã cố hết sức ngăn cản, nhưng vẫn bị băng dâu trắng đánh lui liên tục. Vô số hải quân đã chết dưới tay băng dâu trắng, không ít người còn dao động. Băng hải tặc dâu trắng càng đáng sợ hơn rồi. Trung tướng Zuru hít vào một hơi, trong trận chiến đỉnh cao, tuy băng dâu trắng khó đối phó, nhưng hải quân vẫn luôn chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ, hải quân tổng bộ lại hoàn toàn bị áp đảo, nhất là khí thế của băng dâu trắng, dường như đã thay đổi long trời lở đất. Trước kia, sĩ khí của họ dựa vào dâu trắng, nhưng hiện tại, băng dâu trắng trở nên điên cuồng, khát máu. Sengoku lo lắng nói, băng dâu trắng như vậy càng khó đối phó hơn. Kiza đột nhiên lên tiếng, ta đã cho người chuẩn bị những pacifista rồi, rất nhanh họ sẽ tham chiến. Có pacifista, dù băng dâu trắng có mạnh hơn nữa, cũng đừng hòng dễ dàng công đến đây. Trước đây, trong trận chiến đỉnh cao, pacifista đã bộc phát sức mạnh kinh người, giúp hải quân tổng bộ giành được lợi thế lớn. Vì vậy, Kizaru muốn lặp lại điều này, một lần nữa dùng pacifista để xoay chuyển tình thế. Sengoku hiện giờ không còn là nguyên soái, ông cũng không có quyền chỉ huy pacifista, nên ông không nói gì thêm. Chương 493, một chiến định càn khôn. Đoàn hải tặc dâu trắng sĩ khí hừng hực, nhất tề đánh vào tổng bộ hải quân. Bởi vì Soyo đã điều phần lớn binh lực của hải quân tổng bộ do nguyên soái chỉ huy đi nơi khác, nên hiện tại tổng bộ hải quân vô cùng trống trải. Trong khi đó, đoàn hải tặc dâu trắng đã sớm chuẩn bị, quyết tâm báo mối hận 2 năm trước, cho nên mỗi người đều bộc phát ra 200% sức mạnh. Lúc đoàn hải tặc dâu trắng xông vào nội địa tổng bộ hải quân, áp chế khiến binh lực hải quân liên tục lùi lại, bỗng nhiên trên chiến trường xuất hiện những tia laser màu vàng. Sau đó, một lượng lớn người hòa bình chủ nghĩa xuất hiện, triển khai bao vây tiêu diệt đoàn hải tặc dâu trắng. Người hòa bình chủ nghĩa, rốt cuộc xuất hiện sao? Soyo chứng kiến đám, người hòa bình chủ nghĩa, xuất hiện, trong mắt nhất thời ánh lên tia sáng. Hắn nói với Zachi, Zachi, người lập tức dẫn đội Nagato đi nghênh chiến đám, người hòa bình chủ nghĩa, với năng lực của ngươi, phải tiêu diệt hết bọn chúng. Tốt, Zachi không chần chừ, lập tức dẫn một đội trưởng phân đội, với tốc độ cực nhanh xông về chiến trường, giao chiến với đám, người hòa bình chủ nghĩa, chúng ta cũng muốn động thủ sao? Marco hỏi Soyo, Soyo gật đầu, nói, trận chiến này của chúng ta chính là nắm bắt thời cơ, nên tuyệt đối không thể để đối phương kịp phản ứng, nhất định phải dùng thế nghiền ép tuyệt đối để đánh tan bọn chúng. Nếu thời gian dây dưa quá lâu, Akainu dẫn người trở về, còn có cả phía thế giới chính phủ, cũng nhất định phải đề phòng. Cho nên, để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta nhất định phải đánh tốc độ chiến. Hắn chưa từng nghĩ đến việc tiêu diệt hoàn toàn tổng bộ hải quân trong trận chiến này. Bởi vì hắn biết đó là chuyện không thể nào, trừ phi hắn tiêu diệt được thế giới chính phủ, bằng không với năng lực của thế giới chính phủ, họ có thể tùy thời xây dựng lại một tổng bộ hải quân khác. Cho nên bây giờ hắn muốn làm một việc rất đơn giản, chính là giáng cho tổng bộ hải quân một đòn nặng nề. Với tư thế bá vương, quét ngang tổng bộ hải quân, xông lên, Soyo khẽ quát một tiếng, nhất thời, tất cả hải tặc trên tàu Moby Dick đều hô lớn, đồng thời nhanh chóng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Các đội trưởng hải tặc đã sớm nhận được mệnh lệnh, lập tức ra lệnh toàn lực tiến công. Trong khoảnh khắc, đoàn hải tặc dâu trắng bộc phát ra khí thế chưa từng có. Tiếp tục quét ngang, không thể lùi nữa, đã không còn chỗ để lui. Sengoku bỗng nhiên sắc mặt nặng nề, bọn họ đã không còn đường lùi, trừ phi từ bỏ căn cứ tổng bộ hải quân, nhưng đây là điều tuyệt đối không thể. Cho nên hiện tại bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó chính là toàn lực nghênh chiến, giết, không cần quá nhiều lời khích lệ. Các binh sĩ của tổng bộ hải quân cũng nhận thức được tình huống lúc này, nên đồng dạng bộc phát ra khí thế kinh người, cùng đoàn hải tặc dâu trắng triển khai cuộc chém giết kịch liệt. Thế nhưng, dù hải quân có đông hơn nữa, đối mặt với số lượng đông đảo hơn và hung mãnh hơn, họ cũng không thể ngăn cản, liên tục bại lui, bắt giặc phải bắt vua trước. Chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có giải quyết tên tử thần trước mới có thể kết thúc chiến tranh. Trung tướng Zuru bỗng nhiên nói, tuy nàng cũng biết lựa chọn này vô cùng khó khăn, nhưng giờ phút này, họ không còn cách nào khác, muốn đánh lui đoàn hải tặc dâu trắng, chỉ có thể giống như 2 năm trước, loại bỏ thủ lĩnh của đoàn hải tặc dâu trắng. Tuy đoàn hải tặc dâu trắng có thay đổi, nhưng uy thế của Soyo trong đoàn cũng giống như dâu trắng năm xưa. Cho nên, chỉ cần giết được Soyo, mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Tốt, Iso bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao, khẽ quát một tiếng, bên kia, Kizaru cũng đáp lại tương tự, chỉ có 2 người các ngươi, còn chưa đủ, trung tướng Zuru nói, Sengoku nói, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác, Grimbun đã theo Akainu đến Dressrosa, hiện tại ở lại tổng bộ hải quân, lực chiến mạnh nhất cũng chỉ còn lại 2 người bọn họ. Và ta, trung tướng Zuru nhìn Sengoku, trong lòng rung động, nói, nhưng là ngươi, Sengoku khoát tay, nói, đã đến lúc sinh tử, nào còn có nhiều lo lắng như vậy, nếu ta thực sự chết trận, vì chính nghĩa hải quân mà chết, ta cũng không hối tiếc, nếu Gap còn ở đây thì tốt rồi. Trung tướng Zuru bỗng nhiên thở dài, tuy Gap cũng đã già, nhưng thực lực của hắn vẫn còn đó, nếu có hắn ở đây, sẽ có thêm phần chắc chắn để đối phó với Soyo, đến rồi, cũng có cùng suy nghĩ như họ, mục tiêu của Soyo cũng chính là họ. Hắn với tốc độ cực nhanh lao đến, Xâm La vạn tượng đều hóa thành cho tàn. Ryujin Zaka vừa đến nơi, Soyo liền sử dụng chiêu thức mạnh nhất Ryujin Zaka. Hắn muốn phá hủy tổng bộ hải quân, nên không hề để ý đến việc đòn tấn công của mình sẽ tạo ra thanh thế như thế nào. Keng, Iso ngay lập tức rút đao, Kizaru cũng phóng lên cao, lao về phía Soyo, còn Sengoku càng trực tiếp vận dụng năng lực trái ác quỷ, biến thành một tượng đại Phật khổng lồ. Trận đại chiến này từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ diễn ra khoảng 2 canh giờ. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt, không hề kém trận chiến ở Marineford năm xưa. Trụ sở mới của Tổng bộ Hải quân biến thành một ngọn núi lửa. Khắp nơi đều phun trào lửa, khi Akainu dẫn người trở về, chỉ còn lại một cảnh tượng hỗn độn, Tổng bộ Hải quân hoàn toàn bị hủy, binh lính ở lại Tổng bộ Hải quân tử thương đến 8-9 phần 10. Những người còn sống sót cũng đều mang thương tích đầy mình. Trong trận chiến này, mấy vạn binh sĩ Hải quân, cuối cùng chỉ còn lại chưa đến 5.000, ngoài các quan quân bị Akainu mang đi. Các quan quân ở lại tổng bộ hải quân cũng tử thương vô số. Hơn 8 phần 10, điều khiến Akainu giận dữ là, hải quân đại tướng Kizaru đã bị Soyo chém đầu trong trận chiến này. Cựu nguyên soái hải quân biến thành một ông lão hấp hối, có thể chết bất cứ lúc nào. Hải quân đại tướng Iso cũng bị trọng thương, nếu không nhờ ý chí kiên cường của mình, có lẽ cũng không thể sống sót. Khi chiến quả của trận chiến này được lan truyền đi, cả thế giới đều chấn động, rất nhiều người trước đó cho rằng đoàn hải tặc dâu trắng và tổng bộ hải quân sẽ triển khai đại chiến ở Dressrosa, nhưng ai ngờ kết quả lại như vậy. Đoàn hải tặc dâu trắng đã lựa chọn kế dương đông kích tây, nhanh chóng tập kích tổng bộ hải quân, không những phá hủy tổng bộ hải quân mà còn giết được hải quân đại tướng Kizaru, đánh một trận tiêu diệt mấy vạn hải quân. Thế nhưng chỉ một ngày sau lại có một tin tức khác truyền đến, đoàn hải tặc dâu trắng đi mà quay lại tập kích Dressrosa, tiêu diệt gia tộc Doflamingo John Quixote trong một lần hành động, ngay cả Doflamingo cũng bị Soyo tự tay chém giết. Sau hai trận chiến này, đoàn hải tặc dâu trắng vang danh khắp thế giới, ngay cả ngũ lão tinh của thế giới chính phủ cũng phải kinh hãi. Đây là thất bại thảm hại chưa từng có kể từ khi thành lập thế giới chính phủ. Tổng bộ hải quân gần như bị đánh cho tan nát, hy vọng sụt giảm nghiêm trọng. Soyo cũng được công nhận và đề cử là một trong tứ hoàng mạnh nhất tân thế giới. Trực tiếp vượt qua Kaido, Sang và Big Mom, đoàn hải tặc dâu trắng cũng trở thành băng hải tặc số 1 thế giới. Chương 494, đại kết cục. Ha ha ha, trận chiến này đánh thật là sảng khoái, các ngươi không biết đâu, ta một mình chém giết hai trung tướng hải quân đấy. Nói khoác, ngươi, ta thấy là ngươi chiếm tiện nghi thì có, với trình độ của ngươi, một trung tướng hải quân còn đánh không lại, dựa vào, ngươi dám coi thường ta à? Có gan thì sâu lâu đi, tới thì tới, ta sợ ngươi chắc, bất quá, trước đó, chúng ta xem ai tử lượng tốt hơn đã. Hừ, ta một mình có thể uống 10 cái của ngươi, đừng có khoác lác, uống rồi nói, uống, uống, uống. Tàu Moby Dick đi trên biển lớn tân thế giới, trên thuyền đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ, tất cả hải tặc tụ tập một chỗ, đùa giỡn vô cùng náo nhiệt, những đội thuyền đi ngang qua, vừa nhìn thấy lá cờ hải tặc dâu trắng đang tung bay, đều nhanh chóng rời đi, không dám đến gần. Mấy tháng trôi qua, tuy trận chiến kia đã qua, đoàn hải tặc dâu trắng cũng không có động thái lớn nào, nhưng không ai dám coi thường họ. Soyo, một trong tứ hoàng mạnh nhất tân thế giới, đã trở thành người được công nhận là mạnh nhất thế giới sau dâu trắng. Một mình đại chiến ba vị đại tướng hải quân và hơn 10 trung tướng hải quân cấp cao, càng phá hủy căn cứ tổng bộ hải quân, thanh thế kinh người, không ai có thể sánh bằng. Hiện giờ, đoàn hải tặc dâu trắng đã trở thành một thế lực bá chủ ở tân thế giới. Thế giới chính phủ đang tổ chức hội nghị thế giới, chuẩn bị thảo luận về đoàn hải tặc dâu trắng, ba vị hoàng đế còn lại cũng bắt đầu dục dịch, vì băng hải tặc mũ rơm đã bắt đầu khiêu chiến các tứ hoàng tân thế giới. Kaido và Big Mom đã chuẩn bị liên thủ, quân cách mạng cũng đang dục dịch, cục diện thế giới có biến động lớn, nhưng không thể ảnh hưởng đến sự hòa thuận của đoàn hải tặc dâu trắng. Ngoại trừ đội trưởng đội 2, Hỏa Huyền A, dẫn theo một đám phần tử hiếu chiến đến hội ngộ với băng mũ rơm để giúp đỡ. Còn lại các hải tặc đều đi theo Soyo, tận hưởng sự bình yên hiếm có. Đứng ở mũi tàu Moby Dick, Marco và Soyo đứng cạnh nhau. Soyo đột nhiên hỏi, Marco, ngươi nghĩ xem, nếu cha thấy bộ dạng bây giờ của chúng ta, liệu có hài lòng không? Marco cười nói, với sự hiểu biết của ta về cha, ông ấy nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Cha không có tham vọng gì lớn, ông ấy chỉ hy vọng có thể sống vui vẻ với chúng ta. Mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi bây giờ cũng không khác gì cha lắm. Ồ, vì sao lại nói như vậy? Soyo hỏi, Marco nói, Soyo, trước kia ngươi có tham vọng, có chí khí, nhưng sau khi trải qua tất cả những điều này, tâm cảnh của ngươi đã có sự thay đổi lớn, trở nên vô cùng bình tĩnh. Soyo bỗng nhiên bật cười, nói, xem ra, ngươi càng ngày càng hiểu ta nhỉ. Marco nói, đương nhiên, ngươi là người ta chứng kiến lớn lên, ta hiểu rõ ngươi nhất. Không phải ta nói, nếu ngươi có tham vọng, trở thành vua hải tặc căn bản không thành vấn đề, đâu đến lượt người khác tranh giành, chỉ là ngươi đã không còn hứng thú với việc đó nữa rồi. Soyo nhún vai, nói, ta thấy như vậy cũng tốt mà, hà tất phải vì một cái hư danh tranh giành, mọi người cứ như vậy vui đùa náo nhiệt, sống vui vẻ chẳng phải tốt hơn sao? Trước đây ta chưa lĩnh ngộ được, bây giờ mới thực sự hiểu ra, tình cảm mãnh liệt là không thể thiếu, nhưng đối với nhiều người, bình dị mới là điều chân thật. Marco nói, cho nên ta mới nói, tâm cảnh của ngươi đã trở nên giống như cha rồi, như vậy rất tốt. À mà, Soyo, còn nhớ ba ước mơ ngươi từng nói không? Soyo cười nói, đương nhiên nhớ chứ, bây giờ nghĩ lại, hồi đó mình thật là thú vị. Marco cười lớn nói, đâu chỉ thú vị thôi chứ, phải biết rằng hồi đó khi nghe ba ước mơ của ngươi, tất cả chúng ta đều bị hù sợ, lúc đó chỉ có cha là người tin tưởng ngươi có thể làm được. Soyo gật đầu, Marco nói, ba ước mơ, ngươi đã thực hiện hai cái rồi, trở thành người đàn ông mạnh nhất thế giới, và sống ẩn giật không màng danh lợi, nhưng hiện tại, ngươi vẫn còn một ước mơ chưa hoàn thành, ngươi vẫn chưa cưới được người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Chuyện quan trọng như vậy, ngươi nên nhanh chóng hoàn thành đi, tất cả anh em đều đang mong chờ ngày đó đấy. Soyo lập tức cười ha hả, lớn tiếng nói, có gì khó đâu chứ, nếu mọi người đã mong chờ như vậy, ta cũng không thể làm anh em thất vọng, gọi anh em dương buồm khởi hành thôi, chúng ta đến nửa đầu đại hải trình, đi cưới người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Hô hô hô hô, anh em ơi, cướp của đi thôi, đi cưới người phụ nữ đẹp nhất cho thuyền trưởng nào. Bốp, ngươi đúng là đồ ngốc, thuyền trưởng đi cưới vợ, ngươi cướp của làm gì chứ, ngươi nghĩ thuyền trưởng là ngươi à, đi cưới vợ còn phải dựa vào cướp sao? Ha ha ha. Vừa nghe Soyo muốn đi cưới người phụ nữ đẹp nhất, những hải tặc ở đoàn dâu trắng đều vô cùng kích động. Họ bất giác nhớ lại cái ngày hơn 20 năm về trước, khi mọi người tụ tập lại, trêu chọc Soyo bé nhỏ. Khi Soyo bé nhỏ nói ra ba ước mơ của mình, toàn bộ tàu Moby Dick vang lên tiếng cười lớn. Tiếng cười đó đã lan truyền khắp đại dương. Xuất phát, Soyo đứng ở đầu tàu, ngẩng đầu nhìn trời. Ở thế giới này, hắn đã không còn đối thủ. Hệ thống vẫn luôn bên cạnh hắn. Hắn cũng biết hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Chỉ cần hắn muốn, có thể tùy thời xuyên không đến một thế giới khác, nhưng hắn không làm vậy, vì ở thế giới này, hắn còn quá nhiều ràng buộc, còn có quá nhiều người không nỡ rời xa, hắn sẽ tiếp tục sống ở nơi đây, vì có hệ thống, hắn có thể sống rất lâu, đến khi không còn gì vướng bận, hắn sẽ cùng hệ thống rời khỏi thế giới này, đến một thế giới khác để khám phá, nhưng không phải bây giờ. Những đám mây tụ tập trên không trung, dường như tạo thành một khuôn mặt tươi cười khổng lồ, trong mắt Soyo, đó chính là dâu trắng đang mỉm cười với hắn. Cha, con không làm cha thất vọng đâu. Con đã giúp nhiều anh em sống sót, cũng đã báo thù cho cha, bây giờ con còn muốn sống cùng mọi người, chỉ tiếc, cha không còn có thể gặp lại chúng con nữa rồi, nhưng cha yên tâm, có con ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt đoàn hải tặc dâu trắng, dù là thế giới chính phủ cũng không thể, nếu bọn chúng dám động đến chúng ta, con không ngại đích thân đến Mariezoa, cho Ngũ Lão Tinh, hoặc những nhân vật lớn hơn sau lưng bọn chúng biết về sức mạnh của con. Cha, con hiện tại đã hiểu được tâm tình của cha khi đến Marineford năm xưa. Con đã thừa kế ý chí của cha, và sẽ tiếp tục kế thừa nó. Cha, hãy yên nghỉ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hải Tặc Chi Tối Cường Gian Pakuto của tác giả Lá Dụng. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.